Tác phẩm Không sợ chậm chỉ sợ dừng, Huỳnh Nhã Thi dịch, tác giả Vãn Tình, nhà xuất bản Thế Giới. Nếu phải đem sức lực và tài năng có hạn của mình ra để chia đều cho rất nhiều việc, nay làm cái này, mai làm cái khác, thì cuối cùng sẽ chẳng có việc gì thành cả. Chương 1. Tôi đã bước ra khỏi mơ hồ như thế nào? Có một cô gái trẻ đã hỏi tôi: "Chị Vãn Tình, đã khi nào chị cảm thấy cuộc sống thật mông lung chưa? Giờ đây em đang rất rối bời, ngày nào cũng cảm thấy lo lắng, muộn phiền." Lời tâm sự ấy trong thoáng chốc đã khiến tôi nhớ về câu chuyện cách đây từ rất lâu. 10 năm trước, tôi đến Thượng Hải học đại học. Năm cuối, bạn bè xung quanh tôi ai cũng lên kế hoạch cho tương lai của mình. Người thì muốn thi công chức, người thì muốn học nghiên cứu sinh, người lại quyết tâm bươn trải sớm. Hồi ấy, thành tích của tôi cũng khá ổn. Có hai vị giáo sư rất muốn tôi thi làm nghiên cứu sinh của họ để học tiếp cao học. Nhưng lòng tôi sớm đã có quyết định rồi. Điều kiện gia đình không đủ để tôi có thể vô ưu vô lo mà chuyên tâm học tiếp mấy năm cao học được. Vậy nên tôi đã quyết định học xong đại học sẽ đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và sớm độc lập về kinh tế. Năm thứ tư đại học, tôi đã đi thực tập vài nơi. Cuối cùng quyết định ký hợp đồng với một công ty có thực lực và môi trường tốt. Thế là cuộc sống công sở của tôi đã bắt đầu như vậy. Tôi đã rất hài lòng với công việc mới ấy, tuy lương không cao nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân. Hơn nữa công ty cũng quy củ, công việc lại nhẹ nhàng. Ngày nào tôi cũng đi làm, tan làm đúng giờ, có thời gian thì lại cùng đồng nghiệp ăn bữa cơm hay đi dạo phố. Mấy chuyện như gây gỗ, tranh đấu nhau hay xếp trên cậy lớn ức hiếp nhân viên chưa từng xảy ra ở công ty tôi. Cấp trên đối xử với tôi giống như một người em, hết lòng quan tâm và chỉ bảo. Còn giữa đồng nghiệp với nhau thì vui vẻ, hòa đồng như những người bạn thân vậy. Có thể nói rằng đó là khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất trong cuộc đời tôi. Sau này, dù có xây dựng sự nghiệp thành công thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quên những ngày tháng ấy. Không quẩn bách như thời niên thiếu cũng chẳng vất vả như bây giờ. Nhưng vài năm sau đó, tôi đã bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy bất an. Có lẽ 5 năm sau, cuộc sống của tôi vẫn sẽ như hiện tại. Một công việc cứ đều đều như vậy chẳng có gì thay đổi. Những đồng lương cuối tháng cũng đều đều chẳng cao, rồi cả đời tôi có thể sẽ mãi như thế. Lẽ nào tôi muốn sống cả đời như vậy? Đây có thực sự là cuộc sống mà tôi mong đợi? Giờ tôi vẫn còn trẻ, chưa có quá nhiều áp lực cuộc sống, chỉ cần nuôi được mình là đủ. Thế còn sau này thì sao? Nhà chưa có, xe cũng không, tiền tiết kiệm chẳng được mấy đồng, thử hỏi lấy cái gì để thăng tiến trong xã hội này? Tôi cứ nghĩ những điều như vậy rồi cảm thấy bất an đến toát mồ hôi. Trong chốc lát, những giọt mồ hôi ấm nóng ấy dường như đã khiến tôi tỉnh mộng. Tôi hiểu rất rõ rằng mấy năm nay sở dĩ công việc thuận lợi như vậy không phải vì tôi tài cán cỡ nào mà vì thương hiệu và nền tảng của công ty đã quá tốt, nên cũng chẳng mấy ai cố tình gây khó dễ cho tôi. Hiển nhiên, đó không phải là bản lĩnh của tôi. Nếu một ngày nào đó công ty không cần tôi nữa, rời xa nền tảng này thì tôi còn lại gì? Dựa vào cái gì để sống đây? Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi cả tháng trời. Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định thôi việc. Quyết định ấy của tôi đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là cô bạn thân của tôi trong công ty. Cô ấy tiếc nuối hỏi, người ta nói thôi việc cả mấy năm trời còn chẳng đi nổi. Thế mà cậu nói thôi là thôi được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đáp, chẳng có chuyện gì hết, chỉ là tớ đã hiểu ra rằng không thể để bản thân mình nhàn nhã và thoải mái như vậy được nữa. Tớ phải tự bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình. Khi đó, rất nhiều người không hiểu cho quyết định của tôi, đặc biệt là người nhà. Ai cũng ra sức ngăn cản chuyện tôi nghỉ việc. Mọi người đều cho rằng công việc của tôi nhẹ nhàng lại có tiếng tăm. Rõ ràng mọi thứ vẫn đang rất thuận lợi. Sao tự nhiên lại thôi việc? Không lẽ cứ bỏ đi lập nghiệp là sẽ thành công? Thân làm con gái, chỉ cần có một công việc ổn định là được rồi. Còn muốn cái gì nữa? Tôi vẫn nghĩ sau khi thôi việc sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi nên đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Nhưng không ngờ rằng ngay đêm đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi đã ngủ rất ngon. Những suy nghĩ phiền muộn, lo lắng và mông lung vẫn dai dẳng đeo bám tôi suốt khoảng thời gian qua dường như đã tan biến sau một đêm. Tôi bắt đầu chuyên tâm viết sách. Lúc còn đi làm, tôi thường xuyên tranh thủ khoảng thời gian rảnh để viết, nhưng suy cho cùng vẫn không có đủ thời gian. Năm đầu sau khi thôi việc, tôi đã viết một mạch 4 bản thảo. tôi tự đặt ra quy định là mỗi ngày phải viết ít nhất 5.000 chữ. Cho dù không có ý tưởng thì cũng coi như là luyện viết. Nếu có hôm nào đó không đạt được số chữ đề ra thì hôm sau nhất định phải viết bù cho đủ. Tôi cũng hiểu rõ rằng khi còn đi làm có những quy định của công ty ràng buộc và thúc ép mình mới vào khuôn khổ. Nhưng đã ở nhà thì rất dễ trở nên lười biếng vì không còn những quy định, người giám sát và khoản tiền phạt nữa. Vậy nên tôi nhất quyết không buông lỏng bản thân. May mắn là mấy cuốn tôi viết hầu như đều được xuất bản. Số tiền nhuận bút cũng đủ để nuôi sống kẻ nghỉ làm như tôi. Nhưng không may là mấy cuốn ấy cũng chỉ dừng lại ở việc được xuất bản mà thôi, chứ chẳng có cuốn nào hot cả. Một năm sau, lòng nhiệt huyết trong tôi đã dần suy giảm. Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình, liệu có phải sách tôi viết chưa đủ hay? Con đường này rốt cuộc có thể bước đến cùng hay không? Khoảng thời gian ấy, tôi thường xuyên nói chuyện với anh trai mình. Anh ấy là một người biết nhìn xa trông rộng. Mỗi khi lòng tôi rối bời, tâm trạng tồi tệ, anh ấy đều khuyên: em mới cố gắng có một năm mà đã mất hết lòng tin vào chính mình rồi à. Ngoài kia có biết bao người viết cả chục năm trời mà chẳng có cuốn nào được xuất bản. Ít ra em còn được xuất bản mấy cuốn rồi. Trên đời này, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Nhưng nếu không cố gắng thì cơ hội thành công cũng không có. Em mong muốn sách của mình sẽ được nhiều người đón nhận, trở nên nổi tiếng thì chí ít em phải tiếp tục cố gắng viết. Nếu không thì lấy cái gì để nổi tiếng? Có người thành công sớm, có người thành công muộn. Mấy người vừa làm 3 năm, 5 năm đã thành công, đều là những người may mắn. Em xem mình mới làm được bao lâu chứ? Dưới sự khích lệ, động viên của anh trai, tôi lại tiếp tục kiên trì viết, nhưng dồn hết hy vọng và tâm trí cho việc viết lách thì sẽ rất dễ rơi vào cảm xúc lo lắng không yên vì áp lực. Hơn nữa còn thiếu hụt trải nghiệm cuộc sống. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định sẽ bắt tay vào kinh doanh Ngọc Phỉ Thúy. Vì từ bé tôi đã yêu mến vẻ đẹp trong suốt cùng những giá trị văn hóa ẩn giấu trong loại ngọc thạch này. Vậy nhưng chưa bắt tay vào làm, tôi đã cảm thấy bao nhiêu áp lực và trở ngại phía trước. Tuy nhiều người tỏ ra không mấy hài lòng về việc tôi nghỉ việc ở nhà viết lách, nhưng dù sao viết văn cũng là một việc gì đó thật tao nhã và phù hợp với phụ nữ. Mọi người chỉ cảm thấy tiếc công việc trước kia của tôi, chứ không hề phản đối việc tôi theo đuổi đam mê viết lách của mình. Hơn nữa, nếu viết văn thất bại thì cùng lắm chỉ trở thành một kẻ vô danh, không ai biết tới. Còn kinh doanh Ngọc Phỉ Thúy thì không như vậy. Nó đòi hỏi nhiều vốn, lại còn phải quảng bá sản phẩm. Dấn thân như vậy không phải là liều lĩnh một cách mù quáng hay sao? Nếu như thất bại, thua lỗ thì sẽ mất hết còn gì. Xong, một khi tôi đã muốn làm điều gì đó thì người khác có phản đối cũng vô ích. Sở dĩ tôi không tự nhận đó là ưu điểm hay khuyết điểm bởi mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Người ủng hộ mình thì sẽ cho rằng đó là có chủ kiến, còn với người phản đối mình thì đó là cố chấp. Nhờ lòng kiên định của bản thân, sự nghiệp kinh doanh đá quý của tôi đã bắt đầu rất nhanh. Thực ra trong giai đoạn chuẩn bị mở cửa hàng, lòng tôi cũng thấp thỏm không yên. Tôi không thể tưởng tượng hết được những điều đang đợi mình phía trước. Cũng may là trước đây tôi đã tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cũng giúp đỡ và ủng hộ nhiều, nên việc kinh doanh Ngọc Phỉ Thúy của tôi dần trở nên ổn định. Một năm sau, cuốn sách bestseller Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu với hơn 1 triệu bản được bán ra đã nhanh chóng giúp tên tuổi của tôi được nhiều người biết tới. Nhờ vậy mà việc kinh doanh đồ trang sức đá quý của tôi phất lên trông thấy. Hàng hóa thường xuyên, cung không đủ cầu. Mỗi lần có hàng mới về, chỉ chưa đầy 1 tuần đã bán hết sạch. Rất nhiều người đã đến nhờ tôi tìm mua vòng, đồ trang sức rồi mặc nhẫn. Hồi đó tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa. Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ tập trung suy nghĩ làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc và tận dụng thời gian một cách triệt để nhất. Cũng trong năm đó, trang blog Sống Bằng Tất Cả Những Gì Ta Có của tôi cán mốc 1 triệu lượt theo dõi. Ngày nào tôi cũng phải cập nhật bài viết mới rồi trả lời bình luận của độc giả, bận tối mắt tối mũi. Có một điều thay đổi rõ ràng nhất, đó là ngày trước mỗi khi gọi điện cho chồng tôi đều nấu cháo điện thoại, nói chuyện rất lâu, còn anh ấy thì bận rộn. Thế là anh ấy đã đặt ra một quy định, mỗi lần gọi điện không được nói quá 20 phút. Nhưng kể từ khi việc kinh doanh của tôi ngày càng phát triển thì mỗi lần gọi điện tôi đều nói không quá 10 phút, đa phần đều là anh ấy gọi cho tôi. Không những thế, tôi còn thường xuyên chê trách anh ấy rằng suốt ngày gọi điện làm phiền đến công việc của tôi, bởi vì khi đó tôi bận vô cùng. Hồi đó anh ấy một mặt thì kêu là tôi thay đổi như chong chóng, một mặt lại đối xử với tôi tốt hơn bao giờ hết. Dần dần tôi đã thành lập được một đội ngũ nhỏ của riêng mình. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, tôi có thêm nhiều thời gian rảnh để đầu óc được nhàn rỗi. nhưng sao tôi lại cảm thấy không thoải mái và tự do? Có lẽ bởi vì tôi đã quá quen với những ngày tháng bận rộn rồi. Chẳng để cho mình rảnh rang quá lâu, tôi lại lập thêm một nhóm mới trên mạng xã hội. Vì đã có nền tảng từ trước nên tôi không gặp trở ngại gì quá lớn. Hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè trên diễn đàn, nhiều diễn đàn lớn khác. Nên mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Trong vòng một năm, tôi đã lập nên các diễn đàn khóa học, vãn tình trưởng thành, 30 ngày nuôi dưỡng cảm xúc, 30 ngày nuôi dưỡng giá trị, 30 ngày nuôi dưỡng văn chương. Đợt nào cũng có rất nhiều người đăng ký tham gia. Khóa học 30 ngày nuôi dưỡng cảm xúc đợt đầu tiên ra mắt đã có gần 1.700 người đăng ký. Trong giới này, 1.700 là con số không hề nhỏ. Lúc mới bắt đầu, 8 giờ tối hàng ngày là tôi lên lớp. Tôi cũng đã mời một vài thầy cô giáo cùng tham gia. Sau đó rất nhiều học viên đều tỏ ý muốn tôi mở thêm nhiều diễn đàn khóa học như vậy nữa. Thế là trừ cuối tuần ra thì hầu như ngày nào cũng vậy. 6 rưỡi sáng là tôi lại lên diễn đàn giảng bài cho học viên. Một năm sau đó, có học viên khi viết bài thu hoạch đã đạt được thành tích rất tốt. Có học viên thì đạt được thành công vang dội trong quá trình khởi nghiệp. Có người thì thăng quan, tiến chức. Người thì bị tôi lôi kéo vào đội nhóm của mình. Diễn đàn của tôi như một kho tàng vô giá, lúc nào cũng đầy ắp nguồn năng lượng tích cực. Mọi người giao lưu và quan tâm lẫn nhau. Ở đó cũng có vô số nhân tài. Kể từ khi lập ra các diễn đàn, ngày nào tôi cũng nhận được vô số lời cảm ơn của học viên cùng những cảm xúc sẻ chia, thấu hiểu và xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của họ. Nhưng có lẽ người được lợi nhiều nhất chính là bản thân tôi. Trước hết, vì phải lên lớp giảng bài cho mọi người nên lúc nào tôi cũng sạc năng lượng cho mình. Năng lượng sức khỏe và năng lượng tri thức, cả hai đều không thể kiệt quệ. Tôi phải thường xuyên cập nhật và tiếp thu những nguồn tri thức mới. Bởi sau cùng, mục đích của việc dạy và học là để cùng nhau phát triển. Tiếp đó, khả năng biểu đạt và phản ứng nhanh của tôi cũng tiến bộ rõ rệt. Bất kể học viên đưa ra vấn đề gì, tôi đều có thể biểu đạt quan điểm của mình một cách trôi chảy, lưu loát và đưa ra những đề xuất vô cùng thiết thực. Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt, học tập của tôi ngày càng trở nên quy củ và khoa học. Trên diễn đàn có rất nhiều buổi học, nhưng tôi chưa từng viện bất kể lý do gì để nói với học viên rằng hôm nay tôi bận quá, không thể lên lớp được, và cũng chẳng bao giờ xin nghỉ tiết. Nhiều học viên đã nói với tôi rằng chỉ cần rèn luyện được tính kỷ luật, ta đã trở thành người giàu có rồi. Các diễn đàn của tôi ngày càng có sức ảnh hưởng. Năm ngoái còn có một người bạn chuẩn bị làm dự án trang trại hoa hồng, cảm thấy vô cùng phù hợp với tôi nhưng không biết liệu tôi có thời gian và sức lực để làm hay không. Tôi đã cười và bảo, có, tất nhiên là có rồi, thời gian dồn lại một chút là được mà. Thế là chúng tôi đi khảo sát một lượt và tôi quyết định tiếp quản dự án này. Song tôi cũng không phải người bất đồng nên đã đề nghị cô ấy làm trước một mẫu sản phẩm để thử. Sau đó tôi thử làm một loại trà hoa hồng. Kết quả trong vòng một tháng đã bán hết sạch, chẳng còn lại chút nào để uống nữa. Vậy là chúng tôi lập tức bắt tay vào công việc. Chúng tôi vừa đăng ký bản quyền thương hiệu, quên đi sự đố kỵ với ý nghĩa. Khi đã đủ yêu chính bản thân mình thì sẽ quên đi lòng đố kỵ với người khác, vừa ký hợp đồng với đối tác. Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi cũng được tổ chức cùng lúc khi xuất bản cuốn sách này. Nhìn lại đoạn đường đã đi qua, tôi nhận ra rằng khi đã cởi bỏ được những điều mơ hồ và mông lung, thì thứ còn lại trong tôi chỉ là thực tế và nguồn động lực vô biên. Thêm nữa, đó còn là niềm hy vọng mà tôi có thể nhìn thấy được nơi cuối con đường dài kia. Sau tất cả, tôi đã đúc kết lại vấn đề làm thế nào để mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, đáng sợ. Đó là nghĩ ít đi và làm nhiều hơn. Vì sao nhiều người lại rơi vào trạng thái hoang mang, mơ hồ về chính cuộc sống và tương lai của mình? Nguyên nhân cũng chẳng ở đâu xa ngoài hai điều này. Một, thiếu mục tiêu rõ ràng. Nhiều người cảm thấy hoang mang và mơ hồ bởi họ không xác định rõ mục tiêu. Nhiều người độc giả thường xuyên tâm sự với tôi rằng họ cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, không biết bản thân mình nên làm gì cho phải. Tôi đáp, em hãy lập cho mình một mục tiêu rõ ràng, sau đó từng bước một thực hiện mục tiêu đó. Nhưng tiếp lời tôi, họ thường bảo, em không biết mình thích gì, thì lập mục tiêu thế nào được ạ? Chỉ nói xem, em nên vạch ra mục tiêu như thế nào đây? Thực ra, đến bạn còn không biết mình thích gì thì người khác càng không thể biết được. Bạn hoang mang bởi vì bản thân quá lười nhác đến việc dành thời gian để suy nghĩ xem mục tiêu mình muốn hướng tới là gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn người khác nghĩ sẵn thay mình. Thử hỏi như vậy, liệu có thể không hoang mang? 2. Có mục tiêu nhưng không có động lực thực hiện. Khi một người cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng lại không muốn làm gì để thay đổi nó thì rất dễ cảm thấy lo âu, rối bời, nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít, không hoang mang mới lạ. Hãy để ý mà xem, xung quanh bạn có rất nhiều người mỗi ngày đều dành hết tâm sức và sự tập trung để phấn đấu cho lý tưởng của họ, thế nên họ chẳng còn thời gian để mà hoang mang nữa. Thực ra hoang mang cũng không hẳn là điều gì đó tiêu cực. Một người biết hoang mang tức là trong lòng vẫn còn ấp ủ sự nhiệt thành và mong muốn theo đuổi một điều gì đó. Cho dù sự nhiệt thành và mong muốn ấy không đủ lớn nhưng chí ít nó vẫn tồn tại. Và sớm muộn điều đó cũng sẽ thôi thúc họ đứng lên để đi tìm ra phương hướng và sức mạnh cho mình. Một người biết hoang mang tức là trong lòng vẫn còn vướng mắc, đang đi tìm lời giải đáp cho thỏa lòng, là không muốn để cuộc đời mình cứ mãi chìm nghiễm. Nếu không phải vậy thì họ sẽ chẳng thèm hoang mang nữa. Mỗi ngày trôi qua cứ lững thững bình bình là được rồi. Tôi có đọc được một đoạn văn, đoạn viết rất hay ở trên mạng thế này. Hoang mang tức là không muốn làm những điều ở trong tầm tay mà chỉ muốn làm những việc ở ngoài tầm với. Không muốn làm những điều vất vả, chỉ muốn làm những việc màu mè. Không muốn dấn thân vào mưa gió, chỉ muốn hưởng ánh nắng đẹp tươi. Bạn nghĩ xem có phải như vậy không? Hoang mang suy cho cùng cũng chỉ vì sức mình có hạn mà mong muốn thì vô biên. Một ngày nào đó khi đã sẵn sàng làm bạn với vất vả, bắt tay làm những điều nhỏ nhặt nhất, thì bạn sẽ tìm được con đường mình cần đi và không còn bị nỗi lo lắng hoang mang bủa vây nữa. Chương 2. Không chịu đắng cay, sao có ngọt bùi. Tuần trước, biên tập viên gửi tin nhắn WeChat cho tôi nói rằng sách mới của tôi lại được tái bản rồi. Đến giờ con số đã vượt quá 1 triệu cuốn nên tôi có thể chuẩn bị đề tài cho cuốn mới của năm sau. Tôi nói mình không muốn viết truyện ngắn nữa mà muốn đổi sang viết truyện dài. Vốn dĩ tôi muốn viết tiểu thuyết. Cuối cùng đưa đẩy thế nào lại làm blog, nhưng thật tâm tôi vẫn muốn được viết tiểu thuyết. Nghe tôi nói vậy, cô ấy bảo, nếu chị thật sự muốn viết tiểu thuyết thì hãy tìm một website để đăng truyện dài kỳ đi. Tôi trả lời rằng, nếu làm như vậy thì quá gò bó và cứng nhắc, không được tự do. Để có được đề xuất trên trang web của họ thì phải ký hợp đồng, hơn nữa là còn là hợp đồng 5 năm. Cô ấy tiếp lời, lúc mới bắt đầu thì đúng là như vậy, nhưng nếu chị viết hay, có đủ tiếng tăm rồi thì sẽ không phải ký hợp đồng lâu như vậy nữa. Lúc đó chị có thể cân nhắc để đặt ra hợp đồng. Chị càng thành công thì hợp đồng lại càng tự do. Cố lên. Tôi cảm thấy mình đã có sự lĩnh hội vô cùng sâu sắc đối với câu nói càng thành công càng tự do của bạn biên tập. Dạo trước tôi đã đăng lên trang cá nhân của mình rằng trong 10 năm tới tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn nữa để có thể nghỉ hưu ở tuổi 45. Sau đó tôi sẽ dốc hết những kiến thức đúc kết cả đời mình để dạy dỗ Linh Bảo. Một người bạn học đã để lại bình luận hỏi tôi rằng, vậy sau 45 tuổi thì tôi muốn làm gì? Tôi nói mình muốn sở hữu một căn nhà có vườn, trước cửa sẽ trồng hoa, hít thở bầu không khí trong lành, khi rảnh thì viết tiểu thuyết và tận hưởng nhịp sống chậm chậm trôi qua. Người bạn ấy cười rồi đáp, ngất mất, tớ còn tưởng cậu muốn ngao du thế giới, cuộc sống mà cậu nói chẳng phải giờ ở quê cậu cũng có rồi hay sao? Trước nhà có dòng sông, sau nhà có mảnh vườn, cậu chẳng cần phải cố gắng gì nữa, cứ về quê là có thể sống cuộc đời như cậu muốn rồi. Tôi nói hai cuộc sống ấy khác nhau. Cô ấy lại bảo, có gì mà khác nhau, cậu nỗ lực cả đời để cuối cùng về sống như vậy, không phải là quay lại vạch xuất phát hay sao? Tôi nói, đó chỉ là một trong những cách sống mà ta có thể lựa chọn mà thôi. Tớ không dám chắc mình có cảm thấy nhàm chán và vô vị hay không, nhưng nếu nỗ lực của tớ sẽ có nhiều lựa chọn cho cách sống mà mình muốn, ở quê chán rồi thì lên thành phố, cũng có thể ra nước ngoài nhìn ngắm thế giới. Song nếu bản thân tớ không cố gắng thì mãi mãi không bao giờ được lựa chọn. Đoạn hội thoại ấy khiến tôi nhớ về một người họ hàng. Tôi sinh ra ở một thị trấn ven biển với nguồn hải sản dồi dào, thế nên đa phần mọi người dựa vào biển cả mà sống. Và người họ hàng ấy của tôi cũng kinh doanh đồ hải sản. Sáng sớm anh ấy căng bùn ra khơi cho đến khi cá tôm chất đầy thuyền rồi mới trở về nhà tắm rửa ăn sáng nhâm nhi vài ba ly rượu, đánh vài ván bài. Cuộc sống như thế cứ trôi qua rất hả hê, chẳng lo toan cơm ăn áo mặc, cũng không phải suy nghĩ chắt bóp cho ngày sau. Hồi đó có mấy ông chủ ở vùng khác biết đến anh ấy, cảm thấy anh là người giàu kinh nghiệm nên muốn cùng anh ra khơi. Anh cũng là một người phóng khoáng nên chẳng do dự gì đã nhận lời ngay. Thế là mấy ông chủ đó đã theo anh ấy ra khơi. Họ theo anh căng bùn không phải để kiếm tiền nuôi gia đình mà vì họ thích niềm vui thú khi được ra khơi. Đánh bắt xong còn được thưởng thức những món hải sản tươi ngon nhất. Cứ mỗi cuối tuần là mấy ông chủ lại lái xe tìm đến anh để cùng ra khơi đánh bắt. Sau đó sẽ mua từ chỗ anh những con tôm, con cua to nhất, tươi nhất rồi đem đến một nhà hàng nào đó để đặt chế biến. Có một lần anh ấy nói với tôi với vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Em xem, mấy người này kiếm tiền bạc mạng như vậy để làm gì chứ? Họ ăn hải sản, anh cũng ăn hải sản. Họ ra khơi, anh cũng ra khơi. Họ kiếm nhiều tiền như vậy, cuối cùng thì cuộc sống của họ so với anh cũng chẳng khác là bao. Hơn nữa, con người một khi đã có được tiền sẽ được rất nhiều người nhớ tới. Nay có anh này đến vay tiền, mai cô kia đến hỏi tiền, phiền chết đi được. Em nói xem, có phải là ngốc nghếch không cơ chứ? Thế nên làm người không cần phải khổ sở như vậy làm gì. Chắc hẳn sẽ có nhiều người ủng hộ quan điểm của anh. Hồi ấy tôi vẫn còn trẻ nên có nói, có gì nói nấy, chẳng suy nghĩ gì. Sao mà giống được, anh ra khơi là để mưu sinh, người ta căng bùng là vì vui thú. Anh mà không ra biển đánh bắt thì cả nhà ăn bằng gì? Người ta có ra biển đánh bắt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần một phút là họ có thể vượt mặt anh. Còn anh mà muốn vượt mặt họ thì e rằng không phải điều dễ dàng gì. Có tiền anh có thể lựa chọn giữa việc cho vay hay không cho vay. Không có tiền thì chỉ có thể đợi xem người ta có cho mình vay hay không mà thôi. Khác biệt lớn nhất giữa anh và họ nằm ở sự lựa chọn. Trong cuộc sống họ có nhiều sự lựa chọn, còn anh thì không. Nghe xong những lời này, anh tỏ ra phật ý vì anh ấy nghĩ rằng cuộc sống của mấy người giàu có cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nếu thực sự tốt như vậy thì vì sao họ lại thích cùng anh ra khơi? Người có tiền chắc chắn sẽ làm chuyện phiền não hơn kẻ bần nông. Thế rồi anh tôi vẫn tiếp tục cuộc sống tự do tự tại như vậy thêm vài năm nữa. Mãi cho đến một hôm bố anh ấy phải nhập viện vì xuất huyết não. Hồi đó hệ thống y tế chưa phát triển như bây giờ. Hầu hết người già ở nông thôn đều không có bảo hiểm y tế. Mà nếu có thì tỷ lệ chi trả cũng khá thấp. Người nhà sẽ phải chịu phần lớn chi phí y tế. Nhưng ở quê tôi có một điểm tốt, đó là khi trưởng bối lâm bệnh thì con cái nhất định sẽ chữa chạy bằng được. Dù giàu dù nghèo đều cố gắng hết sức, bằng không sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Từ ngày bố đổ bệnh, chẳng mấy chốc gia đình khánh kiệt. Anh đành mặt dày đi vay tiền họ hàng. Nhưng họ hàng cũng không giàu có gì nên số tiền vay được chẳng mấy chốc đã tiêu hết. Mẹ anh rơm rớm nước mắt nói: "Không chữa nữa, bệnh của bố mày cho dù có chữa khỏi rồi thì cũng trúng gió mà bại liệt thôi. Không thể vì thế mà khiến gia đình điêu đứng được. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng có tiền mà chữa bệnh nữa rồi." Tuy là vậy nhưng lương tâm anh cắn rứt, không thể bỏ cuộc được nên đã đi tìm mấy ông chủ hay ra khơi cùng anh để vay tiền. Anh ấy nói với mẹ rằng đợi đến lúc tiêu hết chỗ tiền này mà bệnh tình của bố vẫn không chuyển biến thì từ bỏ. Cuối cùng bố anh ấy không qua khỏi, đã mất ở bệnh viện. Lo xong hậu sự, anh ấy dường như trở thành một con người khác, bắt đầu ra sức kiếm tiền. Tiền nong vay mượn của họ hàng phải trả, con cái cũng phải nuôi cho đàng hoàng. Mấy ông chủ giàu có kia cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều cả về kinh tế lẫn tinh thần. Mấy năm sau, việc kinh doanh thủy sản của anh ấy phất lên trông thấy, tiền ngày xưa anh vay đã chạy chữa cho bố cũng đã trả hết. Nghe nói năm kia anh ấy còn mua một căn nhà gần trường học cho con. Năm ngoái mẹ anh ấy phải phẫu thuật sỏi mật, anh đã mời một chuyên gia từ Thượng Hải về đích thân phụ trách. Giờ thì anh ấy đã không còn nói cuộc sống của người có tiền mà kẻ bần nông giống nhau nữa rồi. Anh ấy bảo, trong cuộc sống thường ngày, có tiền hay không có tiền cũng chẳng khác nhau là mấy. Không thể thưởng thức sơn hào hải vị như người ta thì ăn cơm canh đạm bạc. Người ta mặc áo nhung quần lụa, mình vận áo bố quần gai cũng chẳng sao. Hơn nữa thời nay hiện đại rồi nên điều kiện sống cũng tốt hơn nhiều, không thiếu ăn thiếu mặc như xưa nữa. Cuối cùng ai rồi cũng vậy, ngày ăn ba bữa, đến cuối đời dù giàu hay nghèo đều nằm dưới ba tấc đất mà thôi. Chỉ đến khi cuộc sống không còn thuận lợi, suôn sẻ, tai ương ập đến, anh mới biết có tiền và không có tiền khác nhau như thế nào. Không có tiền thì khi bố mẹ bệnh cũng chỉ biết nhìn bố mẹ khổ sở, lương tâm cắn rứt, lòng đau đớn mà chẳng làm gì được. Con cái đi học, đến lúc trường tổ chức buổi dã ngoại mùa hè cũng không có tiền cho nó đi. Nhìn con người ta háo hức, hoan hỉ đi nhìn ngắm thế giới, lúc đó em sẽ biết mùi vị ấy như thế nào. Anh có tiền, anh có thể lựa chọn không đi, nhưng nếu không có tiền thì anh chỉ có thể ở nhà mà thôi. Lời anh nói nghe thật giản dị, bởi vì ở nông thôn người ta rất ít khi đề cập đến chuyện thành công hay thất bại. Tất cả giá trị đều được đo bằng giàu hay nghèo. Nhưng thật ra tiền bạc cũng chỉ là một trong số đó. Tiền tuy rất quan trọng nhưng khi ta không ngừng nỗ lực, phấn đấu và cầu tiến thì tiền chỉ là một công cụ để đo lường sự thành công của ta mà thôi. Trong thế giới này, nếu một người với tinh thần chán nản, suy sụp, ngày ba bữa cơm cũng không đủ ăn thì dù thế nào cũng không thể đặt anh ta cạnh hai chữ thành công được. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở sự giàu có, Khác biệt lớn nhất giữa người có tiền và không có tiền đó là nguồn năng lượng và trạng thái tích cực mà người ta đạt được trong quá trình không ngừng phấn đấu vươn lên. Đó còn là thế giới bao la mà trên con đường cố gắng đầy vất vả ấy, người ta đã chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Những giá trị to lớn đó chỉ có người dám khổ sở, dám vất vả để thành công mới có được. Tôi đã từng có chung quan điểm với người họ hàng của mình, vì tôi thấy cuộc sống của những người thành công xung quanh mình rất giản dị. Họ mặc những bộ đồ cô tông bình thường, ăn những món chay thanh nhẹ, thậm chí đi bộ thay vì ngồi xe. Mãi cho đến khi đọc được một đoạn văn như thế này, tôi mới chợt hiểu ra. Rất nhiều người không hiểu một cô gái vì sao phải nỗ lực như vậy. Chẳng phải cuối cùng đều sẽ phải quay về sống ở một thành phố bình thường, làm một công việc bình thường, lấy chồng sinh con, rồi lại quanh quẩn giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc chồng con hay sao? Tôi thì nghĩ rằng chúng ta kiên trì là vì cho dù một ngày nào đó phải đối mặt với những thứ phiền não khiến ta kiệt sức, nhưng vì ta đã kiên trì rèn giũa và cố gắng nên tâm trạng sẽ khác nhau. Cùng sống trong một gia đình nhưng không phải ai cũng có tư tưởng và cảm xúc như nhau. Cùng một thế hệ con cháu nhưng sẽ có trải nghiệm không giống nhau. Ý nghĩa của sự cố gắng không chỉ nằm ở việc ta kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị xã hội ra sao, mà quan trọng hơn là nó khiến chúng ta nhìn thấu được chính mình, nhận ra bản thân mình còn có một mặt khác như vậy. Có thể mạnh mẽ vượt qua bao chông gai, có thể bùng nổ một sức mạnh tiềm tàng to lớn, có thể từ chối từ sự an bài của số phận để tự mình quyết định theo cách mình muốn. Cuối cùng, ta vẫn có thể trở thành một con người tốt đẹp như thế. Chương 3. Hãy thôi trì hoãn để hiểu được điều này. Sau khi sinh Linh Bảo, nhà tôi bỗng chốc đã tăng thêm 3-4 người. Trước kia chúng tôi không hề có ý định sinh con, nên lúc sửa sang lại nhà cửa, phòng cho em bé đã trở thành phòng thay đồ. Còn căn phòng đẹp nhất, rộng nhất thì được sửa thành phòng đọc sách của tôi. Lúc đầu mẹ tôi và Linh Bảo ở trong phòng ngủ cho khách ở hướng Bắc. Chồng tôi thì không muốn như vậy. Anh ấy nói hướng Bắc thường có gió lạnh, để con ở đó không tốt cho sức khỏe. Ý là tôi hãy nhường phòng sách hướng Nam của mình cho mẹ và Linh Bảo ở. Tôi cũng rất yêu Linh Bảo nên nghe chồng nói vậy. Tôi đã nhanh chóng chuyển phòng sách của mình sang một phòng khác ngay trong ngày hôm đó. Có điều căn phòng ấy vừa nhỏ lại đông lạnh hè nóng. Ai đã có con rồi đều sẽ hiểu. Chỉ cần trong nhà có một đứa nhỏ thôi cũng đủ để khiến căn nhà ấy chứa điều nhiều đồ đạc hơn so với những gì mình tưởng. Ban đầu phòng của vợ chồng tôi khá rộng rãi, vậy mà chẳng mấy chốc đã chật chội đến mức không thể nhét thêm được cái gì nữa. Ngày nào chúng tôi cũng đau đầu nghĩ xem mình đã để đồ ở chỗ nào. Tôi đã cố gắng chịu đựng suốt một thời gian, tới khi không thể chịu thêm được nữa mới nhất quyết đòi sửa nhà. Thế là chúng tôi liên hệ với công ty sửa nhà để lên kế hoạch thiết kế lại căn nhà. Sửa nhà là công việc trọng đại và phức tạp. Ngày nào vợ chồng tôi cũng phải làm việc với rất nhiều những nhà thiết kế khác nhau. Vài tháng sau, vợ chồng tôi bắt đầu sửa sang từ những thứ liên quan đến gỗ. Chúng tôi tìm được 2 công ty, yêu cầu họ lần lượt đưa ra những phương án thiết kế tu sửa và báo giá chi tiết. Công ty thứ nhất là một công ty rất có tiếng tăm trong nghề, nhưng giá thành lại vô cùng đắt đỏ. Tổng chi phí đã vượt quá so với dự tính của chúng tôi. Nhiều người khuyên chúng tôi rằng không nhất thiết phải tìm đến họ làm gì. Thực ra đồ đạc cũng na ná nhau thôi, không khác là mấy. Công ty thứ hai cũng rất ổn, tuy không có tiếng tăm nhiều như công ty đầu tiên, nhưng giá cả lại rẻ hơn đáng kể. Nếu so sánh thì chất lượng nguyên vật liệu không chênh nhau là bao, nhưng giá của công ty thứ hai lại rẻ hơn nhiều so với công ty thứ nhất. Vậy nên lòng tôi đã hướng nhiều đến việc lựa chọn công ty này rồi. 3 ngày sau, công ty thứ nhất gửi cho tôi 2 bản thiết kế. Một là bản thiết kế theo yêu cầu của chúng tôi, hai là bản thiết kế mà họ tự sắp xếp. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về tốc độ làm việc của công ty này, nhưng vẫn cố đợi công ty thứ hai gửi bản thiết kế đến. Một tuần sau, công ty thứ hai vẫn không hề có động tĩnh gì. Tôi định dục họ, nhưng chồng tôi bảo không cần dục. Nếu làm vậy, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đang rất cần họ, giá cả sẽ khó thương lượng hơn. Thế nhưng đợi 10 ngày liền vẫn không thấy bên đó gửi tài liệu cho chúng tôi. Không chịu được nữa, tôi đã gọi điện dục, vì công ty thứ nhất cũng đang đợi câu trả lời. Tôi không thể kéo dài thời gian của họ như vậy được. Mãi đến nửa tháng sau, công ty thứ hai mới gửi phương án thiết kế đến cho tôi, nói rằng đó là bản thiết kế theo yêu cầu của tôi. Nhưng chỉ mới nhìn một lát, tôi đã thấy vô cùng thất vọng. Bản thiết kế được chấp ghép vô cùng cẩu thả, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Trình độ này có lẽ không đạt tới mức trung bình. Tôi suy nghĩ một lát rồi quay ra bảo chồng, em định để công ty thứ nhất tiến hành thi công. Anh ấy nói, thế thì sẽ bị đắt hơn nhiều đấy. Thực ra chi phí của công ty thứ nhất đắt gấp đôi công ty thứ hai. Nếu làm có công trình sẽ vượt xa mức dự tính của vợ chồng tôi. Nhưng tôi nhẩm tính một phép toán đơn giản. Công ty thứ nhất tuy hơi đắt một chút, nhưng xét về tốc độ làm việc và qua mấy ngày làm việc cùng họ gần đây, thì ngoài vấn đề giá cả ra, những thứ khác tôi đều vô cùng hài lòng. Bản thiết kế của họ làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Họ đã nghĩ đến những chi tiết mà tôi chưa hề nghĩ đến, đưa ra những gợi ý để thay đổi lại một vài ý tưởng không mấy chuyên nghiệp của tôi. Hơn nữa, cái nào cũng có bản chú thích vô cùng chi tiết. Cùng một diện tích căn phòng như vậy, cùng một yêu cầu, trong vòng 2-3 ngày, công ty thứ nhất đã đưa cho tôi hai phương án thiết kế. Còn công ty thứ hai phải mất đến nửa tháng mới ra được bản thiết kế. Hơn nữa còn là do tôi thúc giục mới gửi. Bản thiết kế thì qua quýt, thật khiến người ta chẳng buồn nhìn. Mới ở giai đoạn thiết kế mà họ đã làm ăn chậm trễ như vậy, thì đến lúc khởi công chứ còn tệ hơn nữa. Lỡ như họ làm công trình của chúng tôi chậm 3 hay 5 tháng trời, thì tôi sẽ cực kỳ không vui. Để cho yên tâm, tôi cảm thấy đắt gấp đôi cũng đáng. Nghĩ vậy nên tôi đã nhanh chóng quyết định sẽ lựa chọn công ty thứ nhất. Chúng tôi đã ký hợp đồng ngay ngày hôm sau. Sau khi nhận được câu trả lời từ chối hợp tác của tôi, công ty thứ hai đã hỏi tại sao tôi lại chọn công ty kia mà không phải họ. Họ còn nói tuy công ty mình không phải công ty có tiếng trong ngành này, nhưng giá cả rất hợp lý, có rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn họ. Họ bảo tôi đừng vội quyết định như vậy, hãy cân nhắc thêm. Đáp lại, tôi chỉ nói mình đã ký xong hợp đồng rồi. Nhưng có vẻ họ vẫn không phục, họ hỏi tại sao tôi chọn công ty thứ nhất mà không phải họ. Rõ ràng công ty ấy lấy giá đắt hơn họ rất nhiều. Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời nhẹ nhàng. Tôi thấy công ty họ làm việc rất nhanh, tính tôi hay sốt ruột nên... Nghe vậy, họ giải thích rằng mấy hôm trước kỹ sư thiết kế của họ bận đi dự đám cưới nên mới lâu như vậy. Tới khi bắt đầu công trình rồi, nhất định sẽ không chậm trễ, hy vọng tôi có thể cân nhắc lại. Tôi đáp, hợp đồng đã ký rồi, tôi không thể hủy được. Nói vậy nhưng lòng tôi thì nghĩ rằng đi đám cưới hay việc gia đình là điều có thể hiểu. Ai cũng có lúc này lúc kia, việc này việc khác. Nhưng dự đám cưới cũng chỉ 1-2 ngày là cùng, có nhất thiết phải chậm thiết kế đến cả 10 ngày như vậy không? Hơn nữa nếu là tôi, sớm biết mình phải đi dự đám cưới thì sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn dự tính. Chỉ khi công việc đã sắp xếp đâu vào đó rồi mới có thể yên tâm đi được. Rất nhiều người mắc bệnh cao su nhưng họ lại dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Không những thế còn muốn người khác chấp nhận và cảm thông. Có một độc giả đã nói chuyện với tôi trong sự nghẹn ngào, ấm ức thế này. Tuần trước, sếp giao cho cô ấy chuẩn bị một phương án trù hoạch để đưa ra thảo luận ở cuộc họp ngày thứ hai. Cuối cùng, đến tối chủ nhật, lúc đang làm dở, cô đứng dậy đi rót nước, không may làm đổ nước vào máy tính. Thế là cái máy tắt ngóm. Lúc đó đã là hơn 12 giờ đêm, nên chẳng có cửa hàng sửa máy tính nào còn mở cửa nữa. Trong nhà chỉ có một cái máy tính duy nhất, nên cuối cùng cô ấy chỉ còn cách viết tay bản phương án dự trù hoạch vào sổ. Thời gian gấp gáp, lại thêm chuyện cái máy tính bị hỏng đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy. Chốc lát không thể bình tĩnh được. Kết quả sếp vô cùng thất vọng với bản phương án trù hoạch mà cô đã viết. Không những thế, trong cuộc họp cô còn bị phê bình rằng trình độ không còn bằng mấy bạn sinh viên mới ra trường. Nếu cứ thế này thì khỏi phải đi làm nữa. Cô ấy nói với tôi, máy tính hỏng không phải do em cố ý. Cả đêm em thức trắng để làm xong bản kế hoạch này. Sếp không hiểu cho sự vất vả của em lại còn quở trách. Em cũng chẳng phải dân IT nào biết tự sửa máy tính. Lẽ nào em muốn nó hỏng à? Nếu không phải vì hiện tại khó xin được công việc như này thì em đã nghỉ từ lâu rồi. Nghe cô ấy than thở là vậy, nhưng tôi lại thấu hiểu tâm lý của vị sếp kia. Đúng, máy tính hỏng là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tôi đã cho cô một tuần để làm bản phương án ấy, chứ không phải một ngày, hai ngày. Thử hỏi những ngày trước, đó cô đã làm gì mà để đến nước? Nước đến chân mới nhảy như thế. Thà rằng bản phương án cô viết trong sổ kia xuất sắc vô cùng. Nhưng cô xem, cô nộp cho tôi cái thứ chẳng đâu ra đâu ấy. Vậy thôi xin lỗi, đáng trách thì phải trách, nên làm lại thì phải làm lại, đây chính là cái giá của việc trì hoãn. Tôi có một người bạn, chỉ vì trì hoãn quá lâu mà đánh mất đơn hàng hơn 60 triệu tệ, để rồi phải hối hận suốt 10 năm. Tôi cảm thấy cái giá ấy quả thực rất xứng đáng, bởi vì từ sau khi để lỡ mất đơn hàng đó, chứng cao su của cậu ấy dường như đã được trị triệt để. Bất cứ là việc gì, cậu ấy cũng đều cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Chính vì thế mà mấy năm trở lại đây, sự nghiệp của cậu ấy đã phất lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bù lại được đơn hàng hơn 60 triệu tệ năm nào. Có một bạn gái thường gửi tin nhắn cho tôi nói rằng, bản thân mắc chứng trì hoãn vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều việc, nếu không phải nước đến chân rồi thì cô ấy còn lâu mới nhảy. Cô bạn hỏi tôi phải làm thế nào để khắc phục thói quen tệ hại đó. Nói trắng ra thì nước đến chân mới nhảy hay cao su là hiện tượng không thể chiến thắng bản thân mình. Mỗi chúng ta ít nhiều đều có sự trì hoãn thời gian. Ví dụ có những lúc chúng ta chẳng muốn làm gì cả, hay có khi ta chỉ muốn buông thả bản thân. Và tôi cũng là một trong số đó. Con người ai cũng sẽ có lúc lười biếng. Mỗi lúc không muốn làm gì, tôi sẽ hỏi bản thân mình: mày có thể không làm việc này sao? Mày trì hoãn mấy ngày thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Nếu câu trả lời là không, thì tôi sẽ lập tức đứng dậy làm. Sớm muộn gì cũng vậy, thế thì trì hoãn để làm gì? Quần áo thay ra, hôm nay không giặt thì mai cũng phải giặt. Công việc hôm nay không làm thì mai cũng phải làm. Trì hoãn thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, những việc sớm muộn gì cũng phải làm thì hãy làm thật sớm. Xong xuôi rồi tinh thần sẽ thoải mái để đi làm việc khác. Còn nếu cố ý cao su thì có vẻ như ngay lúc đó ta đang rất thoải mái. Nhưng có thật sự là đang thoải mái hay không? Thật ra là không hề. Vì trong những ngày bạn trì hoãn, lúc nào đầu óc cũng sẽ quẩn quanh ý nghĩ vẫn còn việc đang đợi mình hoàn thành. Thế rồi làm gì cũng không yên, lúc nào cũng phải nghĩ xem khi nào mình sẽ bắt đầu làm nó. Nhỡ không làm kịp thì sao? Trên thực tế, việc trì hoãn cũng không hề thoải mái và dễ dàng chút nào. Áp lực tâm lý, khi nào mình sẽ bắt đầu làm đây? Ôi, mình vẫn còn việc phải làm. Lỡ mình làm không tốt thì sao nhỉ? Là nặng nề nhất, và tự phủ nhận chính mình là trạng thái tồi tệ nhất. Hãy nhìn những người nước đến chân mới nhảy mà xem. Mặc dù có trì hoãn hết ngày này sang ngày khác, nhưng thực ra trong lòng họ rất căm ghét và coi thường bản thân mình. Trước khi đi ngủ lúc nào cũng nghĩ đến việc mình chưa hoàn thành đầu một công việc đã đặt ra. Họ sẽ vừa nghĩ, mình lại lãng phí thêm một ngày rồi, sao không thể tự kiểm soát bản thân như vậy cơ chứ? Vừa tự an ủi bản thân rằng, ngày mai nhất định sẽ không trì hoãn nữa. Đến một lúc nào đó, khi ngày nào cũng hoàn thành hết công việc của ngày đó, bạn sẽ cảm thấy vô cùng trân quý bản thân, cảm thấy mình như một vầng mặt trời nhỏ sống thật quy củ và không ngừng tiến bộ. Lòng bạn sẽ tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống này. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cứ nghĩ tới việc khoảng cách chạm đến ước muốn của mình ngày càng gần. Giấc mơ của bạn ngày hôm đó lại thật ngọt ngào và nhẹ nhõm. Chương 4. Là con gái nhất định không được cam chịu số phận. 10 năm trước, tôi có quen một đôi bạn thân, H và M. Hai người họ có tính cách và quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Ví dụ như khi biết một người đàn ông ngoại tình, H sẽ cho rằng trên đời này chẳng có người đàn ông nào tốt đẹp cả. Còn M thì cho rằng không thể vơ đũa cả nắm như vậy. Chỉ cần mình cố gắng thì nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn. Hay như khi gặp một người nào đó khởi nghiệp thất bại, H sẽ cho rằng một người bình thường không quyền không thế mà muốn chống lại số phận thật quá đỗi viển vông, chẳng thà tìm một công việc ổn định còn hơn. M lại nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra, chỉ cần bản thân không ngừng học tập, suy nghĩ và đúc kết thì nhất định sẽ thành công. Sau khi thân thiết hơn với họ, tôi mới biết hai người họ cùng quê. Vì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà nên đã ở chung với nhau. Tuy quan điểm có hơi khác biệt nhưng ít ra họ vẫn hiểu rõ về đối phương. H cho rằng bản thân mình xuất thân ở một vùng quê nhỏ, bất kể là điều kiện kinh tế hay ngoại hình đều rất tầm thường. Hơn nữa cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt, nên chỉ cần tìm được một công việc để nuôi sống mình là đã quá ổn rồi. Không lâu sau cô ấy đã tìm được việc làm ở một siêu thị hoa quả. Tuy thu nhập không cao nhưng công việc khá ổn định. H bảo M cùng đến siêu thị hoa quả làm việc với mình nhưng M đã từ chối. M muốn đi làm ở một công ty nào đó, cho dù chỉ là một chân chạy vặt. Cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì nhất định sẽ có cơ hội. H không đành lòng nên khuyên M: chúng mình đều xuất thân từ một vùng quê nhỏ, có việc làm là tốt lắm rồi. Cậu đừng đòi hỏi nhiều như vậy, những công việc tốt như thế sao mà đến lượt tụi mình làm. Nhưng M lại cho rằng xuất thân ở vùng quê nhỏ thì sao, bọn họ cũng giống như những người khác, đều có thể sống như mình muốn nhờ vào nỗ lực của bản thân. Vài tháng sau, M khó khăn lắm mới có thể tìm được một công việc trợ lý hành chính tại một công ty nhỏ. Lương còn thấp hơn cả lương của H đi bán hoa quả. H cảm thấy M thật ngốc nghếch. Trợ lý hành chính thực chất chỉ là một chân chạy vặt, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Lương cũng không cao, sao M lại không hiểu? Sau khi công việc của hai người dần ổn định thì cũng đến lúc bàn tính chuyện hôn sự. H nghĩ mình chỉ là một người bán hoa quả nên những người đàn ông có điều kiện tốt sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô. Chỉ cần có người rước là tốt lắm rồi. Không lâu sau đó, H bắt đầu hẹn hò với một chàng nhân viên bán hàng làm cùng siêu thị. Khi ấy, M ra sức phản đối vì cảm thấy anh ta không đáng tin, không phải kiểu người sẽ an phận với cuộc sống hôn nhân. M khuyên H nên tìm một người đàn ông khác tốt hơn. H nói, ai mà không muốn tìm người tốt hơn. Nhưng chúng ta xuất thân từ miền quê nhỏ, đâu phải muốn gì thì được nấy. Có người để lấy là tốt lắm rồi. Còn về việc đáng tin hay không, xã hội bây giờ làm gì có người đàn ông nào không ngoại tình. Chỉ cần tâm ở lại nhà, vậy đã là người đàn ông tốt rồi. M không khuyên được H, đành phải đứng nhìn cô ấy dọn ra ngoài sống chung với bạn trai. Lúc rời đi, H khuyên M rằng thanh xuân của một người con gái chỉ có bấy nhiêu thôi. Đừng mơ mộng viễn vông để cuối cùng lại trở về tay trắng. Những người đàn ông tốt đều muốn lấy được một cô vợ xinh đẹp, có gia thế chứ chẳng thèm nhòm ngó gì đến mấy cô gái với điều kiện như mình đâu. Sau khi vào công ty làm việc, ngoài công việc ra thì M đã dành hầu hết tiền lương để đầu tư học hành. Chẳng bao lâu sau, M đã từ một trợ lý hành chính trở thành chủ quản bộ phận này. Cũng có vài người đàn ông theo đuổi, nhưng M vẫn cảm thấy họ đều không phù hợp với những gì cô mong muốn. Vậy nên cô đã từ chối họ. H cảm thấy sốt ruột thay cho M, cảm thấy M không biết tự lượng sức mình. Điều kiện của những người đó đều tốt hơn M, vì sao M cứ chọn tới chọn lui? Cứ như vậy đến 30 tuổi rồi vẫn chẳng ai thèm rước, lúc đó thành gái già rồi, hối hận cũng không kịp. Nhưng M nhất quyết không nghe lời khuyên của H. Mãi đến 30 tuổi vẫn chưa kết hôn vì muốn đợi người đàn ông lý tưởng xuất hiện. H cho rằng nếu cứ như vậy, có lẽ M sẽ cô đơn đến già thôi. Cuộc sống sau khi kết hôn của H không hề hạnh phúc. Chồng của H chẳng bao giờ để tâm đến chuyện gì trong nhà, lại rất ham làm màu. Tiền kiếm được hàng tháng còn chẳng đủ cho một mình anh ta tiêu, thường xuyên phải chì tay xin tiền của vợ. Nhất là sau khi có con, cuộc sống lại càng trở nên túng thiếu. Trong một lần không kiềm chế được sự tức giận, khi mà 5 lần 7 lượt tìm H đòi tiền không được, hắn đang ngoại tình. Lúc biết chuyện, H vô cùng căm tức. Lúc này, M đã lên được chức trưởng bộ phận lại chưa lập gia đình nên cũng không có quá nhiều khoản để tiêu. Biết chuyện nhà H, M đã khuyên bạn mình ly hôn và giành lấy quyền nuôi con. Nếu một mình H khó khăn quá không đủ điều kiện để lo cho đứa nhỏ thì M sẽ giúp đỡ. Thế nhưng H đã từ chối. Cô cảm thấy rằng nếu giờ ly hôn rồi lại tìm một người khác, cũng chưa chắc người ấy sẽ tốt hơn chồng cô bây giờ. Dù sao anh ta cũng là bố ruột của con cô, cớ gì phải giày vò nhau như vậy. Cô ấy nói phụ nữ thì hãy biết chấp nhận số phận, đặc biệt là những người phụ nữ như mình. Ngay từ khi sinh ra có lẽ cuộc đời cô đã được định sẵn như vậy rồi. Có ra sức phản kháng cũng chẳng đi đến đâu, nói không chừng còn tồi tệ hơn nữa. H thấy những người phụ nữ mạnh mẽ như M, tuy kiếm được nhiều tiền hơn thật nhưng mãi chẳng lấy chồng sinh con, vậy thì cuộc sống không được trọn vẹn. Năm 32 tuổi, M kết hôn. Chồng M là khách hàng cũ của cô. Trong khoảng thời gian hợp tác và làm việc với nhau, hai người đã nảy sinh tình cảm. Họ hẹn hò và tìm hiểu nhau một năm rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân. Chồng M là thạc sĩ du học ở Anh về. Anh ấy có gương mặt hiền lành và trí thức, cách nói chuyện cũng đi vào lòng người. Xét về gia thế hay sự nghiệp, anh ấy đều nổi trội hơn so với đám bạn cùng lứa. Đêm trước ngày cưới, M tổ chức một bữa tiệc độc thân. H tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, nói: đời cậu vậy là ổn rồi, tớ cứ nghĩ cậu kén chọn như vậy sẽ chẳng phải cô đơn đến già mất. Không ngờ cuối cùng lại chọn được một tấm chồng tốt. Quả nhiên là người có phúc thì chẳng cần làm gì cũng sẽ được hưởng. M đáp lại với vẻ mặt chân thành và nghiêm túc: tớ vẫn luôn tin rằng nhất định mình sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn, cho dù xuất thân từ một vùng quê nhỏ, nhưng niềm tin của tớ chưa bao giờ bị hoài nghi hay dao động. Trước giờ tớ vẫn luôn tin rằng chỉ cần thật sự cố gắng thì nhất định có thể làm chủ cuộc đời mình. Câu chuyện về 10 năm cuộc đời của H và M đã khiến tôi nhìn thấu được sức mạnh của lòng tin. H luôn cho rằng mình không thể có được một công việc tốt. Mười mấy năm trời vẫn đứng bán hoa quả trong siêu thị mà chưa từng một lần nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt hơn. Đến cuối cùng, cô ấy vẫn chỉ là nhân viên bán hoa quả trong siêu thị mà thôi. H luôn nghĩ rằng một người đàn ông tốt sẽ không đời nào lấy cô. Cuối cùng, cô ấy đã lấy phải một kẻ không chịu cố gắng và không có nhân phẩm. Hơn nữa, cô còn không chịu tin tưởng rằng mình có thể thay đổi mọi thứ. H luôn cho rằng chẳng có người đàn ông nào không ngoại tình cả. Chỉ cần không đòi ly hôn là được rồi. Thế nên đến cuối cùng, chồng cô ấy đã ngoại tình. Nhưng em mờ thì không như vậy. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ vận mệnh của mình không tốt hay bản thân mình không xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô ấy có lòng tin mạnh mẽ rằng bản thân có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình bằng việc nỗ lực. Bởi vậy, cô ấy đã chăm chỉ làm việc, luôn luôn phấn đấu, từng bước thực hiện những kế hoạch mình đặt ra. Cô ấy cũng luôn vẫn tin rằng nhất định mình sẽ gặp được một người chồng tốt và hoàn toàn phù hợp với mình. Đến cuối cùng, cô ấy đã có được cuộc sống như mình mong muốn. Bạn tin vào điều gì thì sẽ thu hút điều đó. Tôi đã từng đọc một câu chuyện thế này. Có ba người trẻ định khởi nghiệp, nhưng trong lòng có thấp thỏm nên cuối cùng đã tìm đến một ngôi chùa nổi tiếng linh nghiệm để hỏi sư thầy. Sư thầy đã cho bọn họ một lời chỉ dẫn. Hãy đến vườn hoa phía sau ngôi chùa, tìm cái cây to nhất, già nhất. Các con sẽ thấy được chỉ dẫn của ta. Ba chàng trai, theo lời sư thầy đã tìm được cái cây đó. Lúc đến đó chỉ nhìn thấy một cảnh tượng hiếm gặp. Những chú bướm đang kết tổ. Lúc tổ sắp kết xong thì bỗng nhiên một trận gió lớn thổi tới đã thổi bay cái tổ còn dang dở. Thế là đàn bướm ấy đành phải làm lại từ đầu. Nhưng lúc sắp xong rồi thì trời đổ mưa. Vậy là lại đổ bể. Xem xong, cả ba người đều trở về nhà với biết bao suy nghĩ trong đầu. Vài năm sau, ba người bọn họ gặp lại nhau trong một đám cưới nọ. Chàng trai thứ nhất vẫn mang một vẻ trầm mặc và phiền não như ngày xưa. Chàng trai thứ hai thì đã đổi công việc khác, cũng xem như là phát triển thuận lợi. Còn chàng trai thứ ba đã trở nên giàu có, trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Nhắc đến câu chuyện năm nào, chàng trai thứ nhất nói: Năm đó sư thầy cho tôi xem bướm kết tổ, chẳng phải là ngầm bảo rằng nếu tôi bỏ việc một cách tùy tiện thì nhất định sẽ thất bại hay sao? Thế nên tôi đã tiếp tục ở lại công ty cũ. Quả nhiên đến giờ vẫn chẳng có gì khá hơn. Chàng trai thứ hai thì tỏ ra ngạc nhiên. Vậy sao? Lúc nhìn bướm kết tổ tôi lại nghĩ, nếu nó đợi lúc nào trời quang mây tạnh rồi mới làm thì có thể sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Thế nên sau đó tôi đã đợi đến khi nền kinh tế ổn định trở lại, lập tức xin nghỉ để chuyển công tác, đến giờ cũng coi là thuận lợi. Chàng trai thứ ba nói, sư thầy cho chúng ta xem bướm kết tổ không phải là để cổ vũ ta rằng càng thất bại thì càng phải dũng cảm hay sao? Thế nên sau khi trở về, tôi đã bắt tay vào khởi nghiệp. Cứ mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ đến chỉ dạy của sư thầy. Sau một khoảng thời gian dài trải qua đủ cửa ải, dần dần công việc cũng đi vào quỹ đạo. Cuối cùng, tôi đã có một công ty rồi đó. Thực ra, vị sư thầy ấy không gửi đến họ bất kỳ thông điệp hay lời chỉ dẫn nào cả. Cái gọi là chỉ dẫn ấy thực chất chỉ là sự phản ánh chân thực nhất những tư tưởng và suy nghĩ trong lòng họ mà thôi. Chàng trai thứ nhất có cái nhìn bi quan, không hề tin tưởng bản thân mình sẽ thành công. Thế nên đã nhìn ra chỉ dẫn của sư thầy là đừng có đổi việc vô ích. Chàng trai thứ hai thuộc tuýp người thức thời, nên nhìn ra chỉ dẫn của sư thầy là phải biết nắm bắt thời cơ. Còn chàng trai thứ ba lại là một người có suy nghĩ tích cực, lạc quan, nên cho rằng sư thầy khuyên mình càng khó khăn lại càng phải dũng cảm. Những năm gần đây, tôi thường xuyên quan sát những người mình gặp gỡ và phát hiện ra rằng người có suy nghĩ lạc quan, tích cực thì dù gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, họ vẫn sẽ tìm được hạnh phúc. Ví dụ, như cùng gặp phải khó khăn trong sự nghiệp, người bi quan có thể sẽ thất bại. Còn người tích cực lại có thể tìm thấy cơ hội mới tốt hơn để khắc phục khó khăn, thậm chí là đạt được những thành tựu mà trước nay mình chưa từng nghĩ tới. Hay như hai cô gái cùng bị chồng phản bội, cô gái bi quan có thể sẽ chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng. Trong khi đó, cô gái tích cực sẽ nghĩ rằng tạm biệt một sự lựa chọn sai lầm mới có cơ hội để gặp được người tốt hơn và cuối cùng sẽ đạt được hạnh phúc thực sự. Nhiều người nói rằng tôi thật may mắn, dường như tôi làm việc gì cũng thành công. Thật ra làm gì có ai may mắn đến vậy. Những thăng trầm mà số phận giao phó cho mỗi chúng ta là như nhau. Những chuyện khiến tôi bận lòng chưa từng ít hơn bất kỳ ai. Nhưng mỗi khi gặp phải những chuyện tồi tệ như vậy, tôi lại tự nhủ lòng mình rằng đây chỉ là một bài kiểm tra mà thôi. Ngày sau nhất định sẽ tốt đẹp hơn, nên tuyệt đối không được nản lòng. Nghĩ như vậy, tôi sẽ nhanh chóng đưa mình thoát khỏi khó khăn và nỗi thất vọng, để rồi mở ra một con đường tốt đẹp hơn bất cứ thời khắc nào tôi đã từng trải qua trong quá khứ. Bởi vì trên con đường ấy, tôi đã không ngừng rèn giũa ý chí và năng lực của mình. Thứ gọi là vận mệnh này, ta mạnh thì nó yếu, ta yếu thì nó mạnh. Có lẽ trong chúng ta có rất nhiều người không phải đang chịu thua người khác, mà là đang chịu thua chính bản thân mình. Một con người mềm yếu, chưa nỗ lực, chưa tin tưởng, chưa cố gắng mà đã sớm kết án tử hình cho chính mình. bạn sẽ chẳng bao giờ đợi được một chuyến tàu xuất hiện ở sân bay, cũng sẽ không bao giờ đợi được những bông hoa tuyết rơi giữa ngày hè. Không chỉ vậy, cứ cố chấp rồi cuối cùng bạn sẽ bỏ lỡ cả mùa xuân xinh đẹp, mùa hạ tươi vui và mùa đông tuyệt vời. Chương 5. 10 năm trước và 3 căn nhà bị bỏ lỡ. Hơn 10 năm về trước, tôi có một số tiền dư giả trong tay nên định mua nhà đất để đầu tư. Vừa hay, một người bạn của tôi cũng có ý định tìm nhà. Vậy là chúng tôi ngồi chung một thuyền để cùng tìm kiếm và khảo sát. Chúng tôi đã xem tổng cộng mười mấy căn nhà. Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, cuối cùng chúng tôi cũng chọn ra được 3 căn để cân nhắc thêm. Một căn nằm ở khu vực thương mại văn hóa ở phía đông. Nghe nói nơi này là trọng điểm phát triển trong tương lai nên giá cả đắt hơn hẳn so với 2 căn còn lại. Một căn nằm ở khu vui chơi giải trí phía tây. Đều là những căn nhà lớn nhưng vì hơi xa trung tâm lại không có nhiều tiện ích bổ sung nên giá khá rẻ. Căn cuối cùng nằm ở khu vực trung tâm. Chủ đầu tư là một công ty rất có tiếng tăm, xung quanh cũng đã phát triển tương đối ổn định nên đương nhiên giá không hề rẻ. Tôi đắn đo một hồi, quyết định mua căn nhà thứ hai, căn nhà ở hướng Tây. Trong khi đó, bạn tôi lại không biết nên chọn căn nào. Cô ấy thích căn ở phía Đông nhưng giá lại cực kỳ đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của bản thân. Căn hướng Tây rẻ nhưng lại quá xa trung tâm, triển vọng phát triển trong tương lai không mấy khả quan. Thế nên cô ấy quyết định tạm thời không mua căn nào cả, đợi một thời gian nữa xem có tìm được căn nào thích hợp hơn không. Sau đó, qua vài bên giới thiệu, cô ấy cũng chọn ra được một vài căn, và tôi đã đi xem cùng cô ấy. Lần này là hai căn nhà có vị trí rất tốt, giá cả cũng phải chăng. Quan trọng hơn cả là đất đai vuông vắng, không gian trong nhà thoáng đãng, có nhiều ánh sáng. Nếu không phải vì đã chốt mua nhà trước, giờ hết tiền rồi, có lẽ tôi sẽ mua căn này. Tôi cảm thấy rất ưng ý nên đã khuyên cô ấy hãy chốt căn này, vị trí tốt, giá cả lại hợp lý. Nhưng cô ấy lại chau mày bảo, không được, con đường phía trước đi qua một cái nhà tang lễ, xui xẻo lắm, nó làm mình thấy rất nặng nề và hoang mang. Tôi giật mình nói, đâu, nhà tang lễ còn xa lắm mới tới. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết lắc đầu, không, dứt khoát không, mấy căn nhà kiểu này có đẹp đến mấy cũng không mua, người Trung Quốc rất coi trọng phong thủy. Một cái nhà tang lễ ở gần nhà, sau này có muốn bán lại cũng khó. Căn thứ hai, vị trí và giá cả đều khá ổn, nhưng cô ấy lại không thích thiết kế của căn nhà. Đấy là kiểu thiết kế mà cô ấy ghét nhất. Thấy vậy, tôi nói, cậu mua để đầu tư chứ có phải để ở đâu. Có thể cậu không thích, nhưng biết đâu người khác lại thích. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi bảo, dù sao cũng không được. Mua nhà là chuyện lớn, không phải mua cái quần cái áo ngoài chợ. Mua nhầm thì có thể mua lại. Thấy cô ấy cứ lưỡng lự mãi không chọn được căn nào, nên tôi đề nghị chuyển qua tìm biệt thự. Biệt thự mà chúng tôi tìm được đẹp về mọi mặt, vị trí, kiểu dáng, thiết kế, sân vườn, vân vân. Nhưng vừa nhận được báo giá thì cái đẹp ấy dường như cũng tiêu tan. Chúng tôi đành ngậm ngùi ra về. Ai cũng biết 10 năm trước là thời kỳ hoàng kim của bất động sản. Giá của căn nhà khi đó tôi mua giờ đã tăng gấp đôi rồi. Những căn khác còn tăng nhiều hơn. Có căn còn tăng giá gấp 3 lần. Thế vậy bạn tôi nói với giọng tiếc nuối, giá mà lúc ấy mua cùng cậu có phải tốt rồi không? Giờ giá cũng tăng lên nhiều. Hai, chỉ trách tớ cứ do dự, thiếu quyết đoán. Có một độc giả cũ của tôi cách đây vài năm nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian ở nhà để chăm con. Bởi vì không có thu nhập nên chồng và mẹ chồng đều rất coi thường cô ấy, cho rằng cô ấy ở nhà ăn không. Cô ấy kể, hồi còn đi làm, mọi chuyện đều ổn, chồng và mẹ chồng đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng từ khi nghỉ việc thì mọi thứ đã tệ hơn nhiều. Cô ấy hỏi tôi giờ phải làm thế nào. Tôi nói, em có muốn ly hôn không? Cô ấy bảo thi thoảng cũng có nghĩ tới, nhưng bản thân cô chưa thực sự muốn ly hôn. Một là vì ly hôn rồi thì bản thân không đủ khả năng để nuôi con, mà nếu từ bỏ con thì thà lấy mạng cô đi còn hơn. Vì vậy, cứ nghĩ đến con là cô lại không muốn ly hôn nữa. Hai là sau khi ly hôn sẽ phải đối mặt với biết bao lời đàm tiếu, dị nghị. Cô ấy không đủ mạnh mẽ để đối diện với những điều đó. Tôi đáp, vậy nên nếu em muốn thay đổi cuộc sống khổ sở bây giờ thì chỉ có cách nỗ lực kiếm tiền thôi. Và cô ấy bảo rằng cũng từng nghĩ đến việc đó. Thế là tôi đã cổ vũ, động viên cô mau chóng đi làm trở lại. Hãy tự chủ và độc lập về kinh tế. Một thời gian sau, cô ấy nói với tôi rằng cô đã tìm hiểu qua. Nếu như chỉ đi làm thêm thì vẫn có thời gian chăm con nhưng lương lại thấp. Hơn nữa còn không ổn định, thậm chí không biết đến cuối cùng có được nhận có nhận được lương hay không. Còn nếu đi làm toàn thời gian thì không thể chăm nom con cái được. Người ta đi làm cũng 5-6 giờ về nhưng lương bổng cao, không những thế còn được hưởng chế độ bảo hiểm. Tôi bảo rằng điều đó còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô ấy. Cuối cùng cô ấy chốt lại là sẽ đợi con đi học rồi tính. Mấy năm sau, khi đã gửi con đi học rồi, cô ấy đi phỏng vấn với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng những công việc có mức lương cao, đãi ngộ tốt đều từ chối vì cảm thấy cô ấy đã ở nhà quá lâu, không va chạm với xã hội trong một thời gian dài nên có phần thiếu linh hoạt, nhạy bén. Hơn nữa, hồ sơ xin việc của cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì nổi bật cả. Còn mấy chỗ nhận cô, công việc vừa nhiều vừa mệt, lương lại thấp, không bằng mấy công việc đầu tiên mà cô ấy tìm nữa. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn đang quay cuồng giữa bao nhiêu hoang mang, ngày nào cũng phải sống dưới ánh nhìn coi thường của chồng và mẹ chồng. Nhiều bạn bè và độc giả đều hỏi tôi một câu: Phản Tình, làm thế nào mà cậu có thể sống một cách quyết đoán và có chủ kiến như vậy? Tôi đã kể cho họ nghe một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có một chú lừa đói sắp lã rồi nên phải đi khắp nơi để tìm cỏ ăn. Bỗng chú phát hiện ra một kho thóc, trong đó có hai đống thóc to gần bằng nhau. Chú đứng tần ngần trước hai đống thóc, phiền não không biết nên ăn đống nào. Từ giờ từng phút cứ thế trôi qua, mãi không quyết định được. Cuối cùng, chú đã chết đói trước hai đống thóc. Đây là một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử triết học. Chủ nhân của chú lừa ấy là nhà triết học lừng danh Buridan. Đó được gọi là hiệu ứng Buridan, nói về hiện tượng do dự và chậm trễ khi đưa ra quyết định trong việc lựa chọn. Tất nhiên, đây là câu chuyện không có thật. Làm gì có con lừa ngu ngốc nào đến thế, sắp chết đói đến nơi rồi còn chần chừ nhìn đống thóc mãi không ăn để đến cuối cùng bỏ mạng. Tuy lừa không ngốc như vậy, nhưng con người thì lại có. Tại sao rất nhiều người cứ đắn đo, chần chừ mãi mà không thể đưa ra quyết định lựa chọn? Đó là bởi vì họ mong muốn có được sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhưng tiếc là nhiều người không hiểu bản chất thật sự của việc chọn lựa. Giả sử bây giờ bạn phải chọn giữa hai cọc tiền, một cọc là 100 đồng xu, một cọc là từng sấp tờ 100 tệ. Liệu bạn có do dự không? Nếu là một người bình thường thì chắc chắn chẳng cần suy nghĩ gì, bạn sẽ chọn ngay cọc tiền với sấp tờ 100 tệ kia, vì đây là hai sự lựa chọn quá rõ ràng, không cần phải so sánh. Còn đối với những sự lựa chọn khiến bạn đắn đo mãi không quyết định được, đó là bởi vì bản chất hay giá trị của những lựa chọn ấy gần giống nhau. Nếu không thì tại sao bạn lại phải do dự? Vậy nên, trong những trường hợp như vậy, bạn chẳng cần phải do dự hay đắn đo làm gì cả, vì lựa chọn thế nào cũng đều như nhau. Giống như câu chuyện về chú lừa kia, khi đó dù ăn đống thóc nào thì đều không phải chết vì đói. Hơn nữa, chỉ cần ăn được một đống thóc là chú lại có cơ hội để ăn đống còn lại rồi. Rất nhiều người đã sai ngay từ điểm xuất phát. Họ luôn nghĩ rằng nếu không lựa chọn thì sẽ chẳng mất gì cả. Đâu có, thứ mà họ đánh mất chính là thời gian và cơ hội, là giá trị của cuộc sống. Đừng giống như chú lừa trong câu chuyện của Buridan. Bởi vì bạn là con người, mà con người thì phải thông minh hơn lừa chứ. Chương 6. Bài học đắt giá nhất trong tình yêu: đừng đợi tàu ở sân bay. Một lần nọ, sau khi đăng bài viết về quyền ủy thác từ công ty nước ngoài mà tôi mới nhận được lên trang cá nhân của mình, rất nhiều bạn bè đã để lại bình luận chúc mừng tôi. Một người bạn đại học đã gửi tin nhắn WeChat cho tôi nói rằng: Cô gái à, mấy năm nay tôi thấy cậu càng ngày càng giỏi giang, thật là ngưỡng mộ. Linh bảo thì đáng yêu, sự nghiệp thì thuận lợi, hôn nhân cũng hạnh phúc. Tôi đáp: Có sự cổ vũ và động viên của các cậu, tớ nhất định phải tốt hơn rồi. Chỉ cần cố gắng hết mình, sau này ai rồi cũng sẽ tốt hơn. Cô ấy lại bảo: Tớ thì không thể, chúng ta bằng tuổi nhau, trong khi cậu cái gì cũng có, còn tớ thì chẳng có cái gì. Tớ cảm thấy mình đang sống một cách thật ngu ngốc, chẳng biết tương lai sẽ ra sao nữa. Tôi cẩn trọng hỏi cô ấy: Cậu đã kết hôn chưa? Cô ấy đáp: Vẫn chưa. Chuyện tình cảm chẳng đi tới đâu, công việc cũng không khá khẩm hơn, giá mà có thể bắt đầu lại mọi thứ thì tốt biết bao. Rồi tôi hỏi: Thế cậu vẫn hẹn hò với người ta à? Cô ấy lặng đi một hồi rồi đáp: Cũng chẳng biết là còn yêu hay không nữa, cứ lững lơ như vậy. Chúng tôi là bạn đại học chung một khóa, tuy chuyên ngành khác nhau nhưng vì cùng quê nên chúng tôi rất thân thiết. Nhất là khoảng thời gian lúc mới tốt nghiệp, gọi điện liên lạc với nhau cứ quấn quýt suốt. Hồi ấy tôi còn chưa có người yêu, cô ấy thì đã có bạn trai rồi, nhưng tôi cực kỳ không thích cậu ta. Đầu tiên là một thằng đàn ông mà làm việc cứ hôn đi hôn nghỉ, lương thì chẳng đủ tiêu, hơn nữa cứ thiếu tiền là lại chạy đến chỗ bạn tôi đòi. Bạn tôi thì không tiêu gì nhiều nên dăm ba bữa lại đưa cậu ta tiền, mà mỗi lần những mấy trăm tệ. Có một lần không thể nhịn được khi thấy bạn mình cứ đưa tiền cho người yêu, tôi đã nói thẳng với cô ấy: trên đời này tớ ghét nhất loại đàn ông đến xin tiền bạn gái. Nếu có tên nào đến xin tiền tớ, dù đẹp trai cỡ nào tớ cũng không mê nổi. Không biết là do bạn tôi không hiểu hay cố tình không hiểu, hễ tôi nhắc đến chuyện đó là cô ấy lại bắt đầu đánh trống lảng. Thứ hai, cậu ta vô cùng ngạo mạn. Trong mắt tôi, ngoài vẻ đẹp trai thì cậu ta chẳng làm nên trò trống gì. Rõ ràng là vì thiếu năng lực nên làm gì cũng không xong, nhưng lúc nào cũng tỏ ra ấm ức. Hễ mở miệng ra là chê bai, hạ thấp những người thành đạt. Lúc nào cậu ta cũng nghĩ rằng tại vì mình thiếu cơ hội, nếu không thì mấy người thành đạt đó làm gì có cửa. Tôi nghĩ bụng, cậu làm cái gì đó nên hồn tí cho tôi xem nào, võ mồm thì ai chẳng nói được. Nhưng mấy thứ đó cũng chẳng là gì, điều khiến tôi ghét cậu ta nhất chính là thói tùy tiện trong chuyện hẹn hò. Có một dạo tôi suýt nữa trở thành cái thùng rác để cậu ta xả mấy chuyện tình cảm của mình. Cậu ta lúc thì mập mờ với cô này, khi thì nhập nhằng với cô kia, lúc nào cũng ảo tưởng rằng bản thân mình vô cùng cuốn hút. Không những thế, cậu ta nói chuyện rất lươn lẹo. Cậu ta nói với bạn tôi rằng đàn ông làm gì có ai không trăng hoa, trước khi kết hôn mà trăng hoa thì sau khi kết hôn lại càng biết an phận. Tôi xin được cười vào lý lẽ của cậu ta, nhưng điều đáng nói là cô bạn của tôi lại cảm thấy rất có lý. Yêu nhau 3 năm, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thay đổi gì, cũng chưa một lần đưa bạn tôi về ra mắt gia đình hay có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai. Tôi hỏi bạn mình, cậu còn định nhập nhằng với cậu ta đến bao giờ nữa? Cậu nghĩ sống cùng một người như vậy, cậu sẽ hạnh phúc sao? Cô ấy nói, cũng biết cậu ta không phải người đáng tin, nhưng tình yêu chẳng có lý lẽ nào cả. Chỉ là cô ấy yêu cậu ta, rất rất yêu. Có lẽ là kiếp trước đã nợ cậu ta một món ân tình nên kiếp này phải trả cho hết. Hai người họ yêu nhau 6 năm, lúc này bạn tôi cũng bước sang tuổi 30 rồi. Bố mẹ, bạn bè, ai nấy đều dục giả cô ấy chuyện chồng con. Cô ấy cũng sốt ruột, lại áp lực nên đã dục cậu ta cưới. Vậy mà cậu ta lại trả lời rằng 30 tuổi, cuộc đời mới đang bắt đầu. Cậu ta không muốn bước chân vào hôn nhân sớm như vậy và đảm bảo cô ấy hãy đợi thêm 2 năm nữa. Và rồi không phải 2 năm mà là 3 năm đã trôi qua. Bạn tôi càng lúc càng sốt ruột. Mọi người ai cũng khuyên cô ấy hãy chia tay và tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn, nhưng cô ấy lại không nỡ từ bỏ mối tình suốt 10 năm qua, tiếc nuối và đau lòng. Hơn nữa, cô ấy giờ đã 33 tuổi rồi, đâu phải muốn là sẽ tìm được đối tượng. Như chẳng còn gì để mất, ngày nào cô ấy cũng thúc giục cậu ta kết hôn trong vô vọng, bởi vì cô ấy cũng muốn được làm mẹ rồi. Nhưng càng giục thì cậu ta lại càng muốn bỏ chạy. Thế là mối quan hệ của họ rơi vào cảnh bỏ thì thương, vương thì tội. Đã chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lại cố chấp làm lành. Cứ sau mỗi lần như vậy, tình cảm lại ngày một nhạt nhòa. Bạn tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thậm chí còn trở nên tự ti. Mọi thứ cô ấy gửi đến tôi đều nhuốm màu chán nản, u tối. Hôm qua, lúc cô ấy hỏi tôi nên làm thế nào, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến một câu nói: đừng đợi tàu ở sân bay và cũng đừng đợi tuyết rơi vào mùa hè. Tôi lại nhớ tới câu chuyện của một độc giả khác vào thời điểm nở rộ nhất cuộc đời cô ấy lại đem lòng yêu thương trưởng bộ phận nơi cô làm việc, một người đàn ông đã có gia đình. Cô ấy nói tình cảm giữa họ rất tốt, anh ta hứa hẹn sẽ ly hôn và cưới cô ấy sau khi con trai thi đỗ đại học. Từ giờ đến lúc đó còn khoảng 5 năm nữa. Cô ấy hỏi tôi có nên tin vào lời hứa đó không. Tất nhiên tôi sẽ không tin. Tôi nói, đến lúc đó anh ta không lấy em thì em cũng chẳng làm được gì. Trong mối quan hệ này, anh ta không mất gì, còn em lại đánh mất quá nhiều thời gian để đợi chờ một thứ không rõ ràng, không chắc chắn. Em nghĩ một người đàn ông yêu em, liệu anh ta có bắt em chờ đợi lâu như vậy không? Có lẽ câu trả lời của tôi là điều mà cô ấy không muốn nghe nhất. Cô phản kháng lại bằng cách liệt kê vài điểm tốt mà anh ta đã dành cho mình. Và dĩ nhiên cô ấy không từ bỏ chỉ vì một lời khuyên ngăn của tôi. Thậm chí còn cho rằng đợi con trai anh ta vào đại học rồi mới kết hôn là đúng đắn, là hành động có trách nhiệm. Vừa đỡ áy náy với gia đình người ta, vừa đỡ hổ thẹn với chính mình. Và rồi cô ấy đã đợi. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu lần van nài. Thật không thể nào đếm nổi. Chỉ biết rằng cô gái ấy từ một người cởi mở, hoạt bát đã trở thành một người phiền muộn, ưu lo. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mà lời hẹn 5 năm đã tới. Con trai anh ta đã thi đỗ đại học, nhưng anh ta không mảy may nhắc tới chuyện ly hôn. Cô ấy sốt ruột hỏi thì 5 lần 7 lượt anh ta đều ậm ừ, đánh trống lảng, bảo cô ấy hãy hiểu cho nỗi khổ của mình. Cô ấy lại hỏi tôi, anh ta sẽ ly hôn chứ? anh ta sẽ ly hôn. Nếu vợ anh ta không cần anh ta nữa thì dù có muốn hay không, anh ta cũng phải ly hôn. Còn đợi anh ta chủ động thì có lẽ chẳng cần bàn thêm nữa. Cô ấy tỏ ra chán nản nói, vợ anh ấy là phụ nữ nội trợ, nên bảo chị ta chủ động đòi ly hôn thì rất khó. Anh ấy muốn đợi con vào đại học rồi mới ly hôn, chẳng qua là nghĩ cho vợ mình. Tôi nói, cái gì anh ta cũng nghĩ rồi, chỉ còn mỗi em là anh ta không nghĩ. Giờ hiểu ra vấn đề cũng chưa muộn em ạ. Nhưng cô ấy vẫn cố chấp nói rằng, nếu anh ta không ly hôn thì nhất định sẽ làm loạn lên để anh ta không thể sống yên ổn được nữa. Một cô gái từng vui vẻ, xinh đẹp là vậy, giờ đã biến thành một người phụ nữ ôm hận trong lòng. Giống như người bạn đại học của tôi đã nói, giá mà biết quay đầu lại ngay từ khi bắt đầu thì có lẽ bây giờ chồng con đã đề huề, cuộc đời đã yên ấm. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Cuộc đời này có những điều chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ được đền đáp, nhưng cũng có những thứ không phải cứ cố gắng là sẽ được. Với kẻ không yêu mình, dù cố gắng thế nào anh ta vẫn sẽ không yêu mình. Đối với khoảng thời gian đẹp đẽ trôi qua, dù có hối tiếc thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Chương 7. Nhật ký xin việc của một cô gái đẹp và giàu. Hồi tháng 6, một người bạn học cũ gửi tin nhắn WeChat cho tôi nói rằng tháng này cô ấy mới mua một căn nhà ở khu gần nhà tôi và chuyển về sống tại đây. Sau này sẽ là hàng xóm của nhau rồi. Nếu tôi có thời gian thì có thể cùng cô ấy dạo phố, đi spa. Nhận được tin nhắn, tôi cảm thấy rất vui mừng. Bao nhiêu năm nay, từ khi bước chân vào xã hội, tôi cũng đã kết giao được với khá nhiều người bạn thân thiết. Nhưng đối với bạn học cũ vẫn luôn tồn tại một cảm xúc gì đó thật đặc biệt. Có lẽ bởi vì đó là những người đã chứng kiến tôi trưởng thành trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Để bày tỏ niềm vui và sự chào đón của mình, tôi đã chủ động hẹn cô ấy cuối tuần đi ăn. Cô ấy vui vẻ nhận lời. Chúng tôi đến một quán cà phê ngay trước cổng khu. Bạn bè cũ gặp nhau ăn gì, ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tìm một nơi có thể thoải mái trò chuyện. Cô bạn tôi là người rất có năng lực và đầu óc kinh doanh, dấn thân vào thị trường quần áo trẻ em. Cô ấy từ một người đổ buôn giờ đã có cả một xưởng may mặc riêng. Mấy năm gần đây công việc làm ăn rất phát đạt, nhân công trong xưởng cũng đến cả mấy trăm người. Chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển suốt 2 tiếng đồng hồ. Rồi bỗng nhiên cô ấy nói, cách đây không lâu, F đến tìm tớ bảo muốn về chỗ tớ làm việc. Cậu ấy hiện giờ có vẻ đang rất suy sụp. Tôi lặng người một hồi, cảm thấy hơi bất ngờ. F là một người bạn học khác của tôi. Năm đó nhà F thuộc dạng có điều kiện nhất lớp tôi. Có một dạo tôi và F khá thân thiết, nhưng vì khi đó cô ấy không biết viết sơ yếu lý lịch, còn tôi khá thành thạo việc đó và đang lúc rảnh rỗi nên đã viết giúp cô ấy. Sơ yếu lý lịch của tôi chỉ viết khoảng một ngày là xong, nhưng của cô ấy thì thật sự khiến tôi khó nghĩ vô cùng. Chúng tôi là bạn học cấp 2. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì lý lịch của mỗi người mỗi khác. Hồi còn học cấp 2, thành tích của cô ấy không được tốt lắm. Bố cô ấy đã phải nhờ vả rất nhiều người bỏ ra một khoản tiền hỗ trợ gì đó mới có thể đưa cô ấy vào học tại một trường cấp 3, làng nhàn. Sau 3 năm cấp 3, cô ấy không thi đỗ đại học nên phải học lại một năm, nhưng kết quả cũng chẳng ra đâu. Cuối cùng lại phải để bố chạy chỗ này nhờ chỗ kia mới ghi được tên cô vào một trường cao đẳng cũng làng nhàn. Trong 3 năm học cao đẳng, cô ấy vẫn không chịu để ý gì đến chuyện học hành, thi lại, học lại là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Cuối cùng chật vật mãi mới tốt nghiệp ra trường được. Trong khi chúng tôi quay cuồng đi tìm việc thì cô ấy lại sống vô cùng hả hê và thoải mái. Theo như cô ấy bảo thì là vì đã học hành vất vả suốt bao nhiêu năm, ngày nào cũng bị hai chữ thi cử đeo bám, chẳng có tí tự do, thoải mái nào. Vất vả lắm mới tốt nghiệp được nên giờ phải hưởng thụ cuộc sống. Thế nên cô ấy bắt đầu điên cuồng mua sắm, du lịch khắp mọi nơi. Bố cô ấy là chủ một xưởng gia công cơ khí nên gia đình cô ấy cũng khá giả. Cô ấy lại là con một nên bố mẹ vô cùng chiều chuộng, chẳng tiếc con cái thứ gì. Sau khi để cô ấy rong chơi thoải mái suốt 3 tháng liền, bố cô mới bảo, vốn dĩ việc con kiếm được tiền hay không, có đi làm hay không bố thấy cũng chẳng sao. Dù thế nào bố vẫn nuôi được con. Nhưng giờ con không còn nhỏ nữa, cũng sắp phải tính đến chuyện dựng vợ gả chồng rồi. Con gái lớn không có việc làm nghe cũng không được hay cho lắm. Chỗ bố thì toàn là công nhân, không hợp với con. Hay là con tìm việc gì tử tế mà làm đi. Lương lậu bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là thể diện. Cô ấy đau đầu nghĩ mãi mà không biết phải viết sơ yếu lý lịch thế nào. Cuối cùng chạy đến nhờ tôi. Cô ấy muốn tôi viết cái gì đó để cải thiện cái lý lịch chẳng có gì nổi trội của mình. Nhưng thật sự thì lý lịch của bạn tôi thảm hại vô cùng, chưa bao giờ đạt giải hay thành tích gì cả, cũng không có sở trường đặc biệt, hơn nữa còn phải học lại, thi lại không ít. Tôi cố gắng bắt đầu viết từ tính cách và sở thích của cô ấy. Tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Viết xong rồi thì gửi cho cô ấy đọc. Mặc dù viết xong rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Thế mà cô ấy lại vui mừng ra mặt, cứ thao thao rằng đúng là bạn học cũ có khác, rất có tình, có nghĩa. Khoảng một tháng sau, cô ấy vui sướng báo với tôi rằng đã tìm được việc làm. Hai cha con họ vô cùng mãn nguyện, còn khen tôi viết sơ yếu lý lịch rất hay. Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mừng cho cô ấy, rồi nhân tiện hỏi thăm luôn quá trình xin việc của bạn mình. Cô ấy kể, tớ đã nói với sếp rằng tớ không quan tâm đến lương lậu, chỉ muốn được làm việc ở một công ty mình yêu thích mà thôi. Tớ còn bảo mình rất nghiêm túc, sẽ không có chuyện làm dăm ba bữa là nhảy việc. Hơn nữa tinh thần cống hiến rất cao, nhất định tớ sẽ đưa ra được nhiều ý kiến có ích cho công ty, và quan trọng là sẽ không bao giờ có chuyện đấu đá với đồng nghiệp. Lãnh đạo công ty cảm thấy cô ấy trả lời rất hay, lại thêm vị trí mà cô ấy ứng tuyển cũng không quan trọng lắm nên đã quyết định nhận cô ấy. Cô ấy đắc ý nói với tôi, cậu thấy tớ có thông minh không? Thực ra tớ đi xin việc chỉ là để đối phó với bố tớ thôi. Tiền nong không quan trọng, lương lậu bao nhiêu cũng chẳng sao, vì bố tớ vẫn sẽ chu cấp mà. Tớ cũng chẳng cần thăng chức tăng lương gì cả, chỉ muốn đi đọ tài đọ sức với người ta thôi. Tất nhiên tớ sẽ không tranh giành hay mâu thuẫn gì với đồng nghiệp đâu. Con gái là một bông hoa, sứ mệnh trọng đại nhất là hưởng thụ cuộc sống. Sau này lấy một người chồng giàu có, thuê lấy hai người giúp việc rồi cứ thế sống cho thảnh thơi. Tôi rất muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì. Nếu nhà cô ấy nghèo khổ thì tôi có thể bảo là cô ấy mơ mộng viển vông. Nhưng như những gì tôi biết thì bố cô ấy đã sắp xếp một buổi xem mắt. Đối phương cũng là con trai một gia đình rất có điều kiện, thế nên mới giục cô ấy tìm việc làm. Có vậy mới có mặt mũi mà đi xem mắt. Nếu không có gì thay đổi thì cô ấy sẽ lấy một trong những người mình đã gặp mặt. Nhà chồng giàu có lại thêm bố mình hậu thuẫn, chẳng có gì kỳ lạ nếu cô ấy thật sự có cuộc sống như đã nói. Không lâu sau, chuyện đại sự nhất đời cô ấy đã đến. Điều kiện gia đình đối phương và nhà cô có thể xem là môn đăng hộ đối. Cô ấy còn kể với tôi rằng bố cô ấy sẽ sắm cho một căn nhà mới, một cửa hàng, một con xe BMW và 880.000 tệ làm của hồi môn. Theo phong tục địa phương thì họ sẽ làm lễ đính hôn trước, rồi một năm sau mới làm đám cưới. Có lẽ vì hướng đi của chúng tôi khác nhau nên dần dần không còn liên lạc với nhau nữa. Mấy năm rồi tôi cũng chưa từng gặp lại cô ấy. Lúc nghe tin F đang tìm việc lại còn rất suy sụp, tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, chẳng phải nhà cô ấy giàu lắm sao? Tôi nhớ là hồi đó bố cô ấy đã tìm cho cô ấy một vị hôn phu rất khá giả. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạn tôi nói ban đầu hai người họ đã đính hôn, tổ chức cũng phô trương lắm. Nhưng chẳng bao lâu bố cô ấy gặp sự cố, đứng ra bảo lãnh cho người khác. Cuối cùng người ta bỏ chạy ra nước ngoài. Thế là tất cả tiền hàng bố cô ấy phải đứng ra gánh hết. Đó là một khoản tiền rất lớn, làm nhà cô ấy khuynh gia bại sản, nợ nần chồng chất. Bố cô ấy vay mượn khắp nơi với hy vọng có thể làm lại mọi thứ, nhưng đâu có dễ như vậy. Không những không giải quyết được mà còn nợ chồng thêm nợ, thậm chí còn có người đến tận công ty để đòi nợ nữa. Cô ấy thì đi làm buổi đực buổi cái, làm dăm ba bữa lại nghỉ, nên sếp vốn không hài lòng, nay nhân cơ hội này cho cô ấy thôi việc luôn. Nhà chồng tương lai của cô ấy sau khi biết chuyện, vì không muốn bị liên lụy nên đã kiếm cớ hủy hôn. Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc đã khiến F chịu đả kích tinh thần rất lớn, nhưng chỉ cần vẫn còn muốn sống thì nhất định phải cố gắng đứng dậy. Bố cô ấy đã mở một cửa hàng nhỏ, định sẽ bắt đầu lại từ việc kinh doanh nhỏ. Nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, giờ kinh doanh đâu phải dễ, số tiền kiếm được cũng chẳng được bao nhiêu. Mẹ cô cả đời sống trong nhung lụa, nhưng ở tuổi ngũ tuần, vì mưu sinh lại phải làm quản lý ký túc xá cho người ta. Nhưng thảm hại nhất chính là F mất việc, mất cả trợ cấp của bố, giờ đến tiền đổ xăng xe cũng không có. Cô ấy lại đi xin việc, nhưng giờ đâu phải như hồi mới ra trường. Kinh nghiệm không có cũng chẳng sao, thành tích không có thì có thể cố gắng. Người ta thấy cô ấy đi làm đã mấy năm rồi mà không có thành tích gì đặc biệt, trình độ học vấn cũng chẳng ra sao. Những công việc tốt một chút chắc chắn sẽ không đến lượt cô ấy, còn mấy việc làng nhàng cô làm cũng không xong. Cuối cùng ngay đến bản thân mình còn không nuôi nổi. Cô ấy tìm kiếm bạn bè cũ ở khắp nơi với hy vọng người ta nể tình nghĩa bạn bè trước kia mà ra tay giúp cô, giới thiệu cho cô một công việc tử tế hoặc có thể tuyển dụng cô. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, tình cảm là tình cảm. Nhìn vào tiểu sử học hành và công việc trước đây của F thì ai dám nhận. Cứ liều mà nhận vào rồi sau này chẳng làm được việc. Cuối cùng nhận vào thì dễ, mời ra thì khó. Không khéo léo rồi mất hết cả tình cảm bạn bè. Sau này họp lớp gặp lại nhau còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa. Nghĩ vậy nên ai cũng kiếm cớ để từ chối. Bạn tôi cũng đã từ chối rồi. Về cơ bản, cô ấy không tin vào năng lực của F, sợ rồi cũng sức mẻ tình cảm. Câu chuyện kết thúc, chúng tôi rời đi. Lúc vừa bước ra ngoài, ánh mặt trời vẫn đang nhảy múa. Tôi nghĩ đến chuyện của F, trong lòng bỗng cảm thấy trăn trở. Chúng tôi đã từng rất ngưỡng mộ F, chẳng cần lao tâm khổ tứ mà vẫn được sống cuộc đời vương giả, thoải mái. Nhưng hóa ra khi Thượng Đế ban phát quà cho ai, cũng đều ngầm gắn lên đó một cái giá. Trên đời làm gì có sự viên mãn nào là gọi là không làm mà vẫn có ăn cơ chứ. Tục ngữ có câu, dưới bóng đại thụ thì không thể có đại thụ. Nếu chỉ muốn sống nhờ vả, dựa dẫm vào người khác thì không thể thành tài, càng không thể có được cuộc sống riêng của chính mình. Cho đến khi cái cây lớn mình vẫn núp bóng ấy chết đi, lúc phong ba bão táp thi nhau ập tới, thì thứ đang đợi mình phía trước có thể là một thử thách khắc nghiệt, buộc mình phải tìm cách vượt qua. Cũng có thể là cái chết mà mình không thể kháng cự. Bởi lẽ bình thường không rèn luyện với sông bão nên đã trở nên quá đỗi yếu đuối, quá đỗi mỏng manh. Chương 8. Cuộc sống dễ chịu hơn nhiều kể từ khi tôi trở thành bà La Sát. Tuần trước tôi gặp lại hai người bạn cũ. Đã mấy năm rồi, ai cũng đều thay đổi rất nhiều. Trong đó có một người da dẻ hồng hào, tràn đầy sức sống. Tôi cười rồi bảo, xem ra cậu sống vẫn ổn đấy nhỉ. Bạn tôi hài hước bảo, từ lúc tớ đóng vai bà La Sát, tự nhiên thấy cuộc đời dễ thở hơn bao nhiêu. Cậu nhìn khuôn mặt kia xem, mặt mày ủ rũ khổ sở thế kia vì lúc nào cũng nhịn đến nỗi bốc hỏa lên đầu, còn phải đi gặp bác sĩ đông y đấy. Tôi không nhịn được cười hỏi, làm bà La Sát vui vậy cơ à? Bạn tôi nửa đùa nửa thật bảo, tất nhiên rồi, vui lắm. Mấy người hay bắt nạt, ức hiếp người khác, nhìn thấy bộ dạng xù lông của tớ đều phải tránh xa. Sếp đối xử không công bằng với nhân viên, đó là với người khác thôi, còn với tớ thì đừng hòng. Mấy kẻ hay thích đưa chuyện thấy tớ cũng phải im lặng, đời thế mới thoải mái chứ. Trong tuần này, đây đã là người thứ hai nói với tôi về những lợi ích của việc đóng vai một bà La Sát ghê gớm và chu ngoa. Cách đây vài hôm, tôi đã viết một bài với tiêu đề lấy phải một người đàn ông nhu nhược sẽ rầu rĩ cả đời. Bài viết của tôi đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều độc giả, trong đó có một cô gái đã để lại lời nhắn cho tôi kể về câu chuyện của mình. Cô gái ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Bố mẹ cô đều cần cù lao động, sống rất thật thà, đối xử với mọi người đều hòa nhã. Chính vì thế họ luôn dạy cô ấy phải sống lương thiện, đối xử tốt với người khác và phải biết khoan dung, độ lượng. Có thể nói đó là phương châm giáo dục và nền nếp của gia đình cô ấy. Bởi vì chịu ảnh hưởng từ tính cách và sự giáo dục của bố mẹ, cô ấy lớn lên cũng rất hiền lành, tính tình dễ chịu, lại biết ăn nói. Sau này cô ấy được người ta giới thiệu nên đã quen người chồng hiện tại. Anh ấy còn có một em trai và một em gái. Hai người họ làm lễ đính hôn theo phong tục địa phương. Lễ hỏi cưới cũng được thống nhất bằng miệng là 100.000 tệ. Đám cưới sẽ được tổ chức vào năm sau. Mọi chuyện đã được thống nhất như vậy, nhưng đến lúc giao lễ thì nhà trai lại viện cớ gia đình hoàn cảnh khó khăn, còn đang phải nuôi hai đứa con nữa, nên không có đủ 100.000 tệ, chỉ có 50.000 thôi. Mặc dù bố mẹ cô gái cảm thấy không vừa lòng, nhưng trước giờ không quen tranh cãi, đôi co với người khác nên cũng đành chấp nhận. Nhưng cuối cùng, nhà trai đến 50.000 cũng không có, chỉ đưa cho nhà gái có 20.000 tệ. Vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận. Bố mẹ thương con gái đã cho cô 160.000 tệ làm của hồi môn, hy vọng con gái về nhà chồng được sống thật tốt. Tháng thứ hai sau khi về nhà chồng, mẹ chồng cô ấy đã tuyên bố rất rõ ràng rằng đã sống ở nhà này thì phải đóng tiền sinh hoạt phí, mỗi người 2.000 tệ. Hai vợ chồng giảm đi một chút nên chỉ cần đóng 3.000 là được. Lương tháng của hai vợ chồng được khoảng 8.000 nên trích ra 3 cũng chấp nhận được. Nghĩ vậy nên cô ấy đồng ý. Nhưng sau này cô ấy phát hiện ra người em chồng đã đi làm rồi nhưng không phải đóng bất kể một khoản phí sinh hoạt nào, hoàn toàn là ăn ở miễn phí. Đã vậy cô em chồng suốt ngày còn tùy tiện lấy đồ của chị dâu ra dùng. Tuy trong lòng cảm thấy rất ấm ức nhưng cô ấy cũng ngại không dám nói. Chẳng lẽ lại gây hiềm khích với em chồng chỉ vì lọ kem dưỡng da hay cái khăn quàng cổ. Thế là cô ấy cứ âm thầm chịu đựng như vậy. Nhưng điều khiến cô ấy khó chịu nhất là cô em chồng mua cái gì mẹ chồng cũng khen là có mắt thẩm mỹ, biết chọn đồ, biết chăm chút cho bản thân. Còn cô ấy chỉ cần mua chút đồ bằng tiền mình kiếm ra cũng đều bị nói lên nói xuống. Thấy vợ mình chịu ấm ức như vậy nhưng người chồng lúc nào cũng coi như không biết gì. Thỉnh thoảng cô ấy cũng kêu ca với chồng nhưng lần nào anh ấy cũng bảo đó là mẹ anh biết phải làm sao chứ. Cứ thế cô ấy đã âm thầm chịu đựng mà sống ở đó 2 năm. Cuối cùng cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà ra ở riêng. Bình thường cô ấy chi tiêu rất tiết kiệm, 2 năm tích lũy cộng thêm khoản hồi môn bố mẹ cho lúc làm đám cưới đã gần đủ số tiền trả trước để mua nhà rồi. Bố mẹ đẻ cô cũng rất ủng hộ việc con gái mua nhà riêng. Ông bà sẵn sàng dốc hết sức, hết lòng ra để hỗ trợ con. Nói chung, căn nhà ấy hầu như đều là tiền bên nhà gái bỏ ra. Những tưởng mình sắp được sống thoải mái rồi thì đúng lúc cô em chồng chuẩn bị kết hôn. Mẹ chồng cô bảo con gái đi lấy chồng mà không có của hồi môn thì sợ con thiệt thòi, nên ngỏ lời muốn mượn số tiền hồi môn của cô ấy để cho cô em chồng kết hôn. Sau này có tiền rồi sẽ trả lại. Cô ấy vừa tức giận vừa lo lắng nhưng cũng mừng vì sớm đã đem số tiền ấy đi mua nhà rồi. Nhưng mẹ chồng lại không tin là cô ấy chẳng còn tiền. Nói qua nói lại thế là cả nhà ông sòm. Một năm sau lại đến lượt chú em chồng cưới hỏi. Nhà gái là gia đình có điều kiện nên đòi hỏi kết hôn thì phải có nhà riêng. Ngay lập tức mẹ chồng nghĩ ngay đến cô, bảo hay để cái nhà đó cho chú Út ở tạm, còn vợ chồng cô ấy thì dọn về lại nhà cũ là được. Cô ấy nhìn sang phía chồng mình với hy vọng anh sẽ đưa ra lời phản đối. Nhưng không, chồng cô bảo chỉ là cho chú mượn tạm thôi mà, một thời gian nữa vợ chồng mình lại chuyển về. Khoảnh khắc đó cô nhận ra một điều, hoàn toàn không có hy vọng gì ở người đàn ông này nữa rồi. Nhẫn nhịn quá lâu, giờ cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa nên đã cãi nhau với mẹ chồng. Cô nói, con trai mẹ kết hôn là việc của nhà mẹ, nhà của con đừng ai động vào, cho dù có phải đem nhà đi làm từ thiện thì con cũng không để cho các người ở. Nghe được những lời ấy, bà mẹ chồng vô cùng ngạc nhiên. Đứa con dâu này trước nay chẳng phải đều luôn nghe lời, luôn rất biết giữ hòa khí hay sao? Bà chỉ tay vào mặt cô rồi mắng, người ta nói chị cả cũng như mẹ, mày nỡ làm vậy với em trai út của mày à? Cô gái nhếch miệng cười khẩy rồi đáp, chị cả cũng như mẹ là trong trường hợp mẹ đã mất rồi, còn giờ mẹ vẫn đang sống khỏe mạnh, con trai mẹ kết hôn, mẹ đi mà lo. Nghe những lời đó, mẹ chồng cô nổi trận lôi đình, lập tức gọi con gái về. Cô em chồng vừa về đã chỉ trích cô bất hiếu, bắt cô quỳ gối xuống xin lỗi mẹ. Không chịu thua, cô ấy chỉ thẳng tay vào mặt em chồng nói, được, cô hiếu thuận, vậy cô hãy đem nhà của cô cho em cô ở đi. Làm được rồi thì hẳn về nói chuyện với tôi, bằng không thì cút đi cho khuất mắt. Chị dâu em chồng cãi nhau một hồi, cuối cùng hai mẹ con họ gọi cho chồng cô, bảo cô ấy bị điên rồi, tự nhiên nổi khùng lên, cãi lại như chém giả. Người chồng trước nay chẳng bao giờ để tâm đến chuyện gì của cô, lần này tự nhiên lại xuất hiện. Anh ta bảo cô ấy quá đáng với mẹ và em gái anh ta, nếu không xin lỗi cho đàng hoàng thì anh ta cũng không thể sống cùng cô ấy được nữa. Cô ấy lập tức ôm con, nói lại vô cùng dứt khoát. Anh nghĩ tôi muốn sống cùng anh sao? Từ ngày về nhà anh làm dâu đến giờ, chưa ngày nào tôi được sống thoải mái. Muốn ly hôn phải không? Được, ngày mai tôi sẽ mời luật sư đến chấm dứt với các người. Tiền của tôi, một xu cũng đừng hòng thiếu. Tiền nuôi con hàng tháng, anh thử thiếu một đồng xem, tôi sẽ đến nhà anh làm loạn lên. Lúc đó cô ấy thực sự đã định sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ bà mẹ chồng trước nay vốn rất độc đoán, kiêu ngạo, tự nhiên đi đâu mất. Cô em chồng vừa nãy còn hùa theo mẹ mình, cũng cứ thế mà lẳng lặng bỏ về. Người chồng hiếu thảo kia, dây trước dây sau im lặng, vẻ mặt ngoan ngoãn. Từ đó về sau, bà mẹ chồng dường như không dám nổi đoái trước mặt cô ấy nữa. Cô em chồng mỗi lần về nhà trông thấy cô ấy cũng đi vòng ra chỗ khác, chẳng dám đến gần. Còn chồng cô cũng bắt đầu có vẻ kiêng nể vợ mình. Tuy sau lưng cô, bọn họ vẫn hay nói vào nói ra rằng cô ghê gớm, đáo để, nhưng chẳng sao cả. Cuối cùng cô ấy chốt lại với tôi rằng ai mà không muốn làm một người phụ nữ đoan trang, nho nhã, nhưng phải xem hoàn cảnh có cho phép hay không. Mình hiền lành người ta lại tưởng mình dễ bắt nạt, nên đè đầu cưỡi cổ. Thế nên dù muốn hay không cũng phải ghê gớm thôi. Nói thật, từ lúc trở thành bà La Sát, em thấy cuộc sống của mình dễ thở hơn nhiều. Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện của một người bạn văn chương của mình. Người bạn ấy kết hôn rồi có con rất sớm. Chồng cô ấy thuộc dạng thanh niên tài cán có hạn, lúc nào cũng ôm mộng kiếm thật nhiều tiền, nhưng kết quả tiền ra thì nhiều, tiền vào thì ít. Trong nhà này, từ sinh hoạt phí đến tiền nuôi con đều nhờ cả vào nhuận bút cô ấy kiếm được từ những bài văn mà cô đăng trên Weibo. Lần nọ, cô ấy ký hợp đồng xuất bản một cuốn sách, Dự kiến xuất bản xong, cô ấy sẽ kiếm được gần 10.000 tệ nhuận bút. Cô ấy sớm đã lên hết kế hoạch sẽ dùng 10.000 tệ ấy vào việc gì. Vậy mà sách đã xuất bản được nửa năm rồi mà cô ấy chỉ nhận được có 2.000 tệ. Chú thích: Weibo, một trang mạng xã hội của Trung Quốc. Thời điểm đó chúng tôi đều là những kẻ vô danh chưa nổi tiếng, không có gia thế, cũng chẳng có ai chống lưng giúp đỡ. Một đêm nọ cô ấy đăng trên nhóm hỏi mọi người rằng phải làm sao để lấy được số tiền nhuận bút đó. Những vị độc giả nhiệt tình đã thay nhau đưa ra lời khuyên và động viên cô ấy. Trong đó có một độc giả đã hỏi cô rằng rốt cuộc họ đã nợ chị bao nhiêu tiền. Cô ấy đáp đã trả 2.000, còn nợ 8.000. Đối phương hỏi lại, chẳng phải chỉ có 8.000 thôi sao? Cô bạn của tôi nhẫn nại giải thích, có lẽ với em 8.000 chẳng là gì cả, nhưng với chị nó lại vô cùng quan trọng. Nửa năm tới con trai chị phải đi nhà trẻ rồi, học phí của con chị đều dựa cả vào khoản tiền đó. Tôi cứ nghĩ rằng nghe lời giải thích đó của bạn tôi, cô gái kia sẽ hiểu ra được vấn đề. Nhưng không, vị độc giả ấy lại tiếp tục, sao những người làm nghề viết lách không phải đều rất thanh cao à? Sao chị cứ động tí là tiền, tiền, tiền vậy? Thật khiến người ta quá thất vọng. Suốt mấy năm nay, người bạn của tôi đã phải chịu biết bao áp lực, kiếm tiền khó khăn thế nào cơ chứ? Vậy mà còn phải nghe mấy lời chăm chọc vớ vẩn đó nữa. Lúc này, cô ấy chẳng muốn nhẫn nhịn nữa rồi. Cô nói, đúng, tôi dung tục, tôi tầm thường như vậy đấy. Vì tôi cũng phải ăn cơm, phải nuôi con. Nếu đã không hiểu được nỗi khổ của tôi thì đừng bắt tôi phải thanh cao. Đối phương thấy cô ấy phản bác lại như vậy thì tỏ ra vô cùng tức tối. Loại người dung tục như chị thì có thể viết được sách gì cho hay. Sách của chị nhất định tôi sẽ không bao giờ mua, một quyển cũng sẽ không động đến. Tốt nhất là cả đời này chị cứ chìm nghỉm vậy đi. Xung quanh chúng ta vẫn luôn có những câu chuyện thế này. Bố mẹ chồng quá đáng, lúc bạn đứng lên để phản kháng thì người đời chẳng ai chỉ trích bố mẹ chồng bạn làm đúng hay sai. Ngược lại, họ sẽ chỉ nhìn vào sự phản kháng của bạn mà trách mắng. Ở công ty bạn phải chịu ấm ức vì sếp bạn thiên vị người này, nâng đỡ người kia. Người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ sếp bạn thiếu công minh. Ngược lại sẽ quay ra mắng nhiếc bạn không biết nhẫn nhịn, chịu đựng. Khi lợi ích của bạn bị xâm phạm, người ta sẽ không chỉ trích kẻ gây ra sự tổn hại ấy. Ngược lại sẽ chỉ trỏ bạn là kẻ tính toán, chi ly. Khi bỗng nhiên bị ai đó công kích, bạn phản kháng lại, người đời sẽ không cảm thấy người đó cố tình gây gổ kia sai. Ngược lại sẽ chỉ thấy bạn không nho nhã, độ lượng. Trắng không biết trắng độc, người không hay người ác. Những kẻ người đời kia cứ hả hê vì nghĩ rằng mình sống đạo đức hơn người khác, không ngừng buông lời chỉ trích. Họ đòi hỏi ở những người bị mắng nhiếc và phải chịu ấm ức ấy một sự hoàn hảo. Dù có phải ấm ức hơn nữa, bị bắt nạt hơn nữa, cũng hãy thật độ lượng, thật nho nhã, thật điềm tĩnh mà chấp nhận. Tôi vẫn luôn cho rằng những kẻ ấy còn độc ác hơn cả những người đã gây ra tổn thương lần đầu. Bởi lẽ họ đã không khách quan, thiếu tôn trọng, thậm chí đến sự thiện lương tối thiểu cũng không có. Họ đã đem cái nhìn thiển cận và phiến diện của mình ra để đánh giá rồi, đổ thêm dầu vào lửa. Giống như trường hợp của cô bạn cùng giới văn chương với tôi kia, khi đó có một độc giả khác đọc được những bình luận chê trách cô dung tục, lúc nào cũng chỉ tiền, không chịu nổi đã nói với người viết mấy bình luận ấy về hoàn cảnh của bạn tôi. Kết quả là người bình luận kia nói một câu nhẹ bẩn như không, tôi nào có biết. Vậy là xong, cô ta thành người vô tội như thể chẳng từng buông lời làm tổn thương bạn tôi vậy. Đã thế còn quay lại trách người ta không nói với mình cho rõ ngay từ đầu. Trong nhóm ấy mọi người đều biết đến hoàn cảnh của bạn tôi. Khoan hãy nói đến việc chủ nhân của mấy lời bình luận khiếm nhã kia thực sự không biết hay giả vờ không biết. Nếu đã không biết thì sao không im lặng? Giả như không biết thật, giờ đã biết rồi cũng không cần xin lỗi người ta một câu sao? Tôi nghĩ thế nào có thời gian mình phải nghiên cứu về tính cách và tâm lý của kiểu người này mới được. Rốt cuộc thì bẩm sinh đã ác ý như vậy hay là có vấn đề gì về quan điểm sống về tâm lý nên mới như vậy? Hồi niên thiếu, tôi mong mọi cô gái đều lấy được người mình yêu, sống thật nho nhã, dịu dàng, cuộc đời trôi qua êm đẹp. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra rằng đối với nhiều người đó chỉ là một giấc mộng xa xỉ. Khi mà xung quanh họ toàn những cái lưỡi không xương, hở ra là lưng lẹo, hở ra là vinh váo, bắt nạt thì bọn họ không thể không trở thành những người ghê gớm được. Thứ mà họ cần không phải những lời chỉ trích mà là sự thấu hiểu và bao dung. Tôi chỉ muốn nói với những cô gái ấy là không cố tình đi gây hấn với người khác đã là sự liêm thiện lớn nhất rồi. Một khi đã có người động đến mình thì mình hoàn toàn có quyền được bực lại, vậy thôi. Chương 9. Ai hiểu được hai chữ vị tha đều là những người công thành danh toại. Cách đây vài ngày, có một vị độc giả cũ tìm tôi trò chuyện. Cô ấy nói, đọc truyện của tôi 4-5 năm nay đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của cô ấy. Những câu chuyện đã giúp cô ấy nhận thức sâu sắc được nhiều điều, đặc biệt là sự độc lập về kinh tế của người phụ nữ. Nhưng cô ấy bảo rằng, con trai mới được 1 tuổi nên chưa thể đi làm lại. Vì vậy cô ấy bắt đầu mở một cửa hàng online trên WeChat. Tuy vậy, cô ấy đã làm 2 tháng trời mà chỉ chốt được 3 đơn, kiếm được hơn 100 tệ, còn chẳng đủ tiền bỉm sữa cho con. Cô ấy trải lòng rằng, trong 2 tháng đó cô đã rất cố gắng viết nội dung rồi đăng bài đều đặn, chủ động thêm nhiều bạn bè. Nói chung, cách gì có thể nghĩ ra thì cô ấy đều đã nghĩ hết rồi, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Lần này tìm tôi nói chuyện, mong tôi sẽ đưa ra ý kiến cho cô. Đọc lại lịch sử trò chuyện của cô, của tôi và cô ấy có thể thấy rõ ràng, cô ấy đã rất cố gắng. Những thứ cô ấy gửi cho tôi không phải là chương trình giảm giá thì là máy tin quảng cáo. Nhưng đa phần tôi đều để chế độ im lặng nên máy tin đó tôi dường như chẳng bao giờ để tâm. Tôi tin rằng máy tin giảm giá khuyến mãi này cô ấy không chỉ gửi cho một mình tôi mà là gửi cho cả nhóm. Nhân tiện tôi vào xem dòng thời gian của cô ấy. Tất cả từ trên xuống dưới đều là các chương trình giảm giá. Vậy nên nhìn qua thôi cũng biết vấn đề chính là nằm ở đó. Tôi rất hiểu tâm lý sốt ruột kiếm tiền của cô ấy, nhưng càng sốt ruột thì càng không thể thành công. Cô ấy không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mọi người mau đến mua hàng nào, mau kiếm tiền thôi, tiền đâu rồi mau tới đi để ta có thể làm chủ được kinh tế của mình, vân vân. Mà nên nghĩ rằng tôi có thể mang đến cho mọi người cái gì, tôi có thể giúp được gì cho mọi người. Cho dù là trong việc kinh doanh hay cuộc sống thường ngày, mọi kế hoạch mà ta vạch ra đều không thể xa rời lợi ích chung, lợi ích của người khác thì mới có thể thành công. Nói đến chủ nghĩa vị tha này, tôi lại có rất nhiều thứ để kể. Năm ngoái, tôi đã dành cả năm trời để lập ra các trang fanpage của mình. Chúng tôi có một quy định chung trong tất cả các nhóm, đó là trong nhóm chỉ được đăng những bài có nội dung liên quan đến vấn đề học tập, nghiên cứu, không được đăng bài quảng cáo. Tuy là fanpage của mình nhưng tôi chưa bao giờ đăng bài, giới thiệu hay quảng bá sản phẩm đá quý ở trong nhóm. Bởi vì tôi muốn tạo ra một môi trường mà mọi người sẽ chỉ nói về việc học mà thôi. Các học viên trong nhóm đều tuân thủ nội quy, hiếm có người nào vi phạm. Nhưng có rất nhiều người ngoài việc học ra có lẽ cũng đang bán hàng online trên WeChat. Trong nhóm lại nhiều thành viên như vậy, quả đúng là màu mỡ. Ai mà không ham cho nổi. Chính vì thế cũng có mấy học viên thường xuyên nhắn tin hỏi riêng tôi, có thể cho bạn ấy đăng bài quảng cáo hay không? Càng ngày càng nhiều người hỏi vấn đề đó. Tôi cảm thấy đã đến lúc mình nên nói rõ cho mọi người một logic thế này. Ban đầu mọi người tham gia nhóm đều là vì muốn được cùng vãn tình, chia sẻ và học tập. Những thành viên trong nhóm đều biết chúng tôi có một quy tắc, đó là không được đăng bài quảng cáo lên nhóm. Nếu ai đó được tôi cho phép thì chứng tỏ tôi là người không có nguyên tắc. Thử hỏi mọi người sẽ tín nhiệm một người không có nguyên tắc là tôi sao? Khi đã không tin tưởng tôi, đồng nghĩa với việc không tin tưởng nhóm mà tôi lập ra. Mà đã không tin rồi thì đăng bài quảng cáo lên đó liệu còn ý nghĩa gì? Nếu mọi người chưa biết gì về bạn, càng không nói đến việc tin hay không tin bạn, bỗng một ngày bạn đăng vào nhóm một bài quảng cáo, thì rất nhiều người sẽ cảm thấy bạn đang làm hỏng bầu không khí học tập của nhóm. Để một bài quảng cáo xuất hiện trong một nhóm học tập như vậy, thì người ta không những không mua đồ cho bạn, mà ngược lại còn có ấn tượng xấu về bạn nữa. Trong số đó có cả tôi. Tôi sẽ cảm thấy rằng nội quy đã rất rõ ràng, vậy mà bạn lại cố tình phá vỡ nội quy ấy. Như thế không phải là bạn đang làm khó người khác hay sao? Bạn bè tôi cũng có rất nhiều người kinh doanh online trên WeChat. Nhiều người trong số đó thực sự đã rất nỗ lực. Ngày nào cũng chủ động kết bạn với rất nhiều người, rồi đi khắp các hội nhóm để đăng bài quảng cáo. Trên trang cá nhân của mình cũng đăng toàn những bài viết vô cùng tâm huyết. Nhưng thực tế thì sao? Có khi 1-2 tuần mới bán được một đơn hàng, bởi vì họ đã nỗ lực sai cách. Kết bạn với nhiều người như vậy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những người xa lạ. Trong khi bây giờ ai cũng nâng cao tinh thần cảnh giác. Thử hỏi có mấy người vì kết bạn rồi mà sẽ chốt đơn mua hàng cho bạn. Thật ra những người thành công trước nay chưa từng áp dụng phương pháp thiếu hiệu quả ấy để đạt được mục tiêu. Thay vì đăng tin quảng cáo vô ích, họ sẽ cung cấp những thứ mang lại giá trị cho mọi người, thành tâm giúp đỡ người khác, dần dần gây dựng được niềm tin, rồi cuối cùng mới tạo ra một cộng đồng kinh doanh tích cực mà trong đó họ là trung tâm. Một năm trước, tôi thường xuyên ngẫm nghĩ, làm thế nào để gặp được quý nhân, làm thế nào để quý nhân ra tay giúp đỡ mình. Thực ra, bản thân câu hỏi này đã có vấn đề rồi. Trong mắt mọi người, người thế nào thì được gọi là quý nhân? Người có năng lực, có tiền của. Nếu thực sự có quý nhân thì những người như vậy chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn. Nếu không thì sao họ có thể trở thành người có năng lực, có tiền của được chứ? Hơn nữa, chắc hẳn nhiều người cũng đang xếp hàng dài để được cầu xin quý nhân giúp đỡ. Thử hỏi bạn có gì đặc biệt hơn người để quý nhân phải chọn bạn? Hãy cho họ một lý do để giúp bạn đi. Nhiều người cứ quay cuồng trong suy nghĩ làm thế nào để gặp được quý nhân, làm thế nào để quý nhân giúp đỡ mình, cho mình vốn liếng, giúp mình mau chóng thành công. Suy nghĩ ấy thật ra không hề xấu, nhưng quý nhân sở dĩ trở thành quý nhân là vì họ đủ hiểu biết, đủ tin tưởng. Bạn nghĩ những người như vậy dễ dàng để bạn lợi dụng đến vậy sao? Khi một quý nhân biết bạn đang tiếp cận họ để mưu cầu một cầu lợi ích cá nhân, bạn nghĩ họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn? Hay có khi đến người cũng chẳng bao giờ được thấy mặt? Vậy mới nói có rất nhiều người dù đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn không gặp được quý nhân là bởi vì tư tưởng và cách thức đã sai ngay từ đầu. Nếu thực sự muốn gặp được quý nhân, trước hết bạn phải chấm dứt lối suy nghĩ rằng sẽ nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, bao nhiêu vốn liếng từ họ. Hãy thật lòng thật tâm học tập họ và gánh vác cùng họ những vấn đề khó khăn. Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ nghĩ, tôi chỉ là một người bình thường, người ta có năng lực, có vốn liếng tiền bạc như thế còn phải cần đến tôi giúp đỡ hay sao? Vậy xin thưa, kiểu suy nghĩ ấy là sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Người tài giỏi đến mấy cũng có sở đoản, người tầm thường đến mấy cũng có sở trường. Đôi khi đó là tích tiểu thành đại, làm nhiều việc nhỏ rồi sẽ khiến người ta phải lưu lại trong tâm. Suy nghĩ của những kẻ tầm thường là sẽ có được gì từ người khác. Trên thực tế, những người quan tâm đến lợi ích của người khác mới thực sự là người hiểu biết. Tôi có một cô bạn thân, tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. Cô ấy hiền lành, ngây thơ, đối xử với mọi người đều rất chân thành và thật lòng. Đương nhiên vì thế mà cũng đã chịu không ít thiệt thòi. Ví dụ như, có lần kẻ xấu mạo danh là bạn cô ấy nhờ nạp tiền điện thoại, cô ấy đã nạp. Hay có người bạn khai trương cửa hàng mời cô ấy đến dự rồi cố ý bán đắt cho cô ấy. Lần nào tôi cũng chỉ biết bất lực khuyên cô ấy. Bạn hiền ạ, bạn có thể trưởng thành hơn một chút được không? Tuy chúng tôi là bạn thân, tôi cũng biết con người cô ấy thực sự rất tốt. Nhưng thật lòng, tôi không hề tán thành cách sống quá từ bi, bác ái như vậy của bạn mình. Nhưng sau này có một chuyện xảy ra đã khiến tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Vài năm trước, cô ấy quyết định nghỉ việc để kinh doanh riêng. Cũng may ở quê có nguồn cung cấp hải sản, nên cô ấy đã mở một cửa hàng hải sản của riêng mình. Cửa hàng vừa mới khai trương đã thu hút rất nhiều khách hàng. Doanh thu tháng đó đạt hơn 1 triệu. Mọi người biết cô ấy kinh doanh nên đã đến ủng hộ rất nhiều. Không những tự đến mua hàng ủng hộ mà còn giới thiệu cho bạn bè đến mua. Cô ấy bận biểu đến nỗi tay chân không được nghỉ ngơi, nở một nụ cười rất tươi, nói: tớ cũng không ngờ việc kinh doanh lại tốt đẹp như vậy, mọi người đúng là quá tốt với tớ rồi. Điều đó khiến cho tôi nghĩ ngợi hồi lâu. Ngày trước tôi vẫn luôn cho rằng cách sống lương thiện như vậy của cô bạn thì chắc hẳn là sẽ rất dễ bị lừa, nên vẫn thường nhắc nhở cô ấy rằng không cần phải đối xử quá tốt với người khác. Nhưng có lẽ tôi đã quá hẹp hòi rồi. Thật ra, đúng là có người đã lợi dụng lòng tốt của cô ấy mà ép giá mua thật rẻ, còn có người lừa tiền của cô ấy nữa. Nhưng loại người này suy cho cùng cũng rất ít, còn lại đa phần là những người hiểu biết đạo lý, có qua có lại. Khi cô ấy nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhiều người trong số đó cũng sẽ ghi nhớ mãi tấm chân tình ấy, nên cửa hàng của cô ấy mới có đông khách hàng đến ủng hộ. Vậy nên việc mình nghĩ cho lợi ích của người khác cuối cùng sẽ nhận lại được lợi ích cho chính mình. Khi ta giúp ai đó việc gì thì lương tâm của họ sẽ không ngừng nhắc nhở bản thân rằng phải tìm cơ hội để báo đáp. Suy cho cùng, là một người bình thường thì ai cũng muốn được trở thành người tốt, biết báo đáp ơn huệ của người khác, chứ chẳng ai muốn trở thành kẻ ăn cháo đá bát cả. Thật ra, có rất nhiều người hiểu được việc nghĩ cho lợi ích của người khác sẽ như thế nào, nhưng họ lại không làm được. Nguyên nhân là vì, một là bản tính con người vốn ích kỷ, lòng vị tha là sự tu dưỡng, còn đòi hỏi mới là bản chất. Hai là thiếu quyết tâm. Đối với nhiều người, cho dù tôi có giảng giải cho họ cực kỳ rõ ràng về nguyên lý của tư duy vị tha, nhưng khi thực sự đối diện với một vấn đề thì họ lại dễ dàng để bản tính vị kỷ điều khiển. Đây chính là điều mà tôi vẫn thường nói, rất nhiều người cứ thuận theo bản tính mà quyết định số phận của mình là như vậy. Nhiều người cho rằng, có một số người may mắn nên thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhưng thực ra trên đời này làm gì có quý nhân cơ chứ? Vị quý nhân thực sự không phải ai khác mà là chính bản thân mình. Mỗi vị quý nhân mà bạn gặp đều là những mối nhân duyên thiện lành trước đây mà bạn đã gieo mầm, giờ đang quay lại gặp bạn để báo đáp mà thôi. Những người dẫn đầu ở điểm xuất phát chưa chắc sẽ là người về đích sớm nhất. Những người bị tuột lại ở điểm xuất phát chưa chắc sẽ là người mãi mãi về sau. Chương 10. Ba thứ lần đầu tiên trong hôn nhân và bài học khắc cốt ghi tâm. Cuối tuần, tôi và mấy người bạn hẹn hò dạo phố. Lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì một cô gái bàn bên đi tới. Thì ra cô ấy là người quen của một người bạn trong số chúng tôi. Con trai cô ấy đang học thêm ở một trường học gần đó. Một mình đợi đón con buồn quá nên cô ấy đã mua chút đồ ăn vặt, ngồi lướt điện thoại. Thấy nhóm tôi cười nói rôm rã nên cũng muốn tới góp vui. Sau vài ba câu chuyện phím, cô ấy biết con tôi chưa đi học nên đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Con chị chưa đi học mà chị lại có thời gian đi dạo phố thế này sao? Con ở nhà ai trông?" Tôi nói: "Bố nó trông." Nghe vậy, cô gái tỏ ra vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nói: "Chồng chị giỏi thật đấy, còn biết giúp chị trông con nữa." Nghe đến đây, tôi biết ngay mình đang trò chuyện với một người không cùng quan điểm sống rồi. Tôi hơi cau mày nói: "Đó là con anh ấy nên trông con là việc đương nhiên rồi." Cô ấy tỏ ra không mấy tán thành: "Thế nếu anh ấy không chịu trông thì sao?" Còn chẳng thèm đợi tôi trả lời, mấy người bạn của tôi không hẹn mà đồng thanh: "Vậy thì đổi chồng thôi." Vì bên tôi nhiều người hơn nên cô ấy cũng không tranh cãi nữa. Nhưng nhìn nét mặt cũng đủ hiểu cô ấy đang muốn nói: "Thật là vô trách nhiệm, chồng không chịu chăm con là đòi ly hôn được. Đám người này thật không còn gì để nói nữa." Mấy hôm trước, có một học viên trong nhóm đã kể với tôi rằng cô ấy sắp kết hôn. Vừa ngóng đợi cũng vừa lo lắng. Cô ấy sợ bản thân mình không đủ tốt, không thể chu toàn được cuộc sống hôn nhân, nên muốn tôi đưa ra lời khuyên trên quan điểm của một người từng trải. Và dưới đây là ba lời khuyên tôi dành cho cô ấy. Một là, khi người chồng lần đầu tiên từ chối làm việc nhà, mình nhất định phải để bụng. Tôi còn nhớ cách đây vài hôm, lúc tôi về quê đã đến nhà một người hàng xóm thăm hỏi. Một ngày cuối tuần như vậy mà cô ấy vẫn đang tất bật, mồ hôi dễ nhại dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi từ nhỏ đến lớn đã lớn lên bên nhau nên cô ấy đối với tôi rất thoải mái, chẳng nề hà hay khách khí gì. Tay chân bận bịu, cô ấy bảo tôi tự tìm một chỗ mà ngồi. Cô ấy vừa dọn dẹp vừa kêu ca với tôi: "Cô xem cái nhà này có bẩn không cơ chứ. Ba ngày không quét dọn là như thế này đấy. Mà bực nhất là bố bọn trẻ cứ về đến nhà là ôm lấy cái điện thoại, không chịu trông con, cũng không chịu làm việc nhà, lười như hủi. Cô nói xem tôi phải làm thế nào." Tôi nhìn cô ấy rồi nói: "Để anh ta làm cùng, không thì cô cũng khỏi làm luôn." Cô ấy trừng mắt: "Cô nói nghe đơn giản vậy, lão ý mà làm cho đã tốt. Nhà cửa mà phụ nữ không lo thì có ở nổi không?" Câu chuyện này không chỉ xảy ra với mỗi người bạn hàng xóm ấy của tôi, mà trong nhóm có rất nhiều cô gái hỏi tôi với giọng điệu bất lực rằng: "Chồng không chịu làm thì biết làm sao đây?" Thật lòng mà nói, nếu tôi là chồng họ, tôi cũng sẽ không làm gì cả. Vì tôi thừa biết mình không làm thì vợ sẽ làm. Vợ bất lực với mình rồi thì cũng phải làm thôi. Đằng nào cũng vậy, sao tôi phải khổ sở nhúng tay vào việc nhà chứ? Thói hư tật xấu này của đàn ông đã ăn sâu bám rễ vào máu rồi. Những người đàn ông thực sự chín chắn và chu đáo lại rất ít. Đa phần họ đều xem phụ nữ đối xử với mình thế nào để tùy cơ ứng biến theo như vậy. Dĩ nhiên họ sẽ không lộ liễu như vậy ngay từ đầu, mà cứ dần dần chạm vào giới hạn chịu đựng của bạn. Phụ nữ ngốc nghếch sẽ vơ hết việc nhà vào thân mình vì cho rằng đàn ông đều không thích làm. Chính tư tưởng ấy sẽ quyết định phần đời còn lại của bạn ra sao. Có khổ sở hay mệt mỏi thế nào đi chăng nữa cũng là do bạn tự chuốc lấy mà thôi. Vậy ngay từ lần đầu tiên chồng mình từ chối làm việc nhà, bạn nhất định phải để tâm. Đừng cho rằng đó là chuyện nhỏ. Hãy nhớ rằng điều thực sự làm rạn nứt cuộc sống hôn nhân của bạn không phải là tiểu tam, mà chính là những thứ vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Mấu chốt trong một mối quan hệ nam nữ là gì? Ai nhẫn nhịn trước thì người đó thua. Lý lẽ là ở bạn, bạn sợ gì chứ? Sợ bắt chồng làm việc nhà, anh ta sẽ bất mãn, sẽ đi tìm hiểu tiểu tam. Loại đàn ông lười biếng, không chịu động tay động chân, không biết yêu thương phụ nữ, chỉ biết một mình hưởng thụ, bạn nghĩ có mấy nàng tiểu tam ngu muội đến nỗi lao vào không? Trừ phi anh ta cực kỳ nhiều tiền. Nhưng nếu anh ta cực kỳ nhiều tiền thì đã thuê người giúp việc, chứ đâu đến nỗi để vợ chồng cãi nhau phân định ai làm việc nhà nữa. Còn bạn thì sao? Một người phụ nữ chăm chỉ, hiền lành, biết chăm sóc gia đình và chấp nhận hy sinh thì việc tìm một người đàn ông khác chẳng có gì khó khăn cả. Vậy nên người cần lo lắng là anh ta chứ không phải bạn. Nói vậy không phải là tôi đang cổ vũ mọi người ly hôn, mà là muốn bạn không phải thua cuộc trong trận chiến tâm lý với chính mình. Rõ ràng bạn có lợi thế hơn hẳn, vậy tại sao lại trở nên yếu đuối và hèn nhát như vậy? chẳng có mấy người đàn ông đòi ly dị chỉ vì vợ bắt anh ta làm việc nhà đâu. Ngược lại, khi cùng vợ san sẻ việc nhà, người đàn ông sẽ càng có trách nhiệm hơn và biết yêu thương vợ mình hơn. Cũng có những người đàn ông từ chối, không chịu làm việc nhà, đếm ra ngoài trăng hoa. Đó là bởi vì anh ta quá rảnh rỗi. Trong nhà cái gì vợ cũng làm hết rồi, chẳng còn việc gì cho anh ta giết thời gian nữa, nên ra ngoài tìm một đàn bồ nhí để báo đáp vợ. Hai là lần đầu tiên người chồng để cho mình phải nhẫn nhịn mẹ chồng. Đôi khi có vài người phụ nữ khiến tôi thật sự khâm phục bởi khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng của họ. Chỉ vì cái mát cuộc hôn nhân hoàn hảo mà họ dường như họ có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Chồng ngoại tình họ có thể nhẫn nhịn chục năm. Chồng vì hiếu thuận bố mẹ mà không cần phân định đúng sai lý lẽ với vợ, họ có thể nhẫn nhịn 20-30 năm. Trong nhóm của tôi, những em gái tìm hỏi tôi ý kiến về chuyện mẹ chồng nàng dâu đều đã phải chịu đựng ít nhất 2-3 năm trở lên. Rất hiếm người ngay từ lần đầu tiên gặp phải mâu thuẫn đã tìm tôi giúp đỡ, mà những vấn đề họ đưa ra đáng lẽ phải được dập tắt ngay từ đầu khi mới nhen nhóm mới phải. Tuy vậy, nhiều người lại chọn cách làm hoàn toàn ngược lại. Đa phần họ đều cảm thấy ấm ức, tủi thân, nhưng lại nghĩ rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát. Gia đình hòa thuận, vạn sự vui vẻ mới quan trọng. Nếu so đo quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Thật không đáng chút nào. Nghĩ vậy nên họ đã chọn cách im lặng chịu đựng. Nhưng có lẽ trong chuyện hôn nhân gia đình, họ chưa đủ từng trải và thấu đáo để hiểu được rằng những chuyện như thế mình chỉ cần nhún nhường một lần thì sẽ phải nhún nhường cả đời. Tất nhiên chúng ta đang đề cập đến những người con dâu biết điều, hiểu lễ nghĩa, chứ không phải câu chuyện về những nàng dâu đanh đá vô phép tắc. Thực chất mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ giữa hai người xa lạ. Vậy nên chỉ cần tôn trọng quan điểm, thói quen sinh hoạt, lợi ích tài sản của nhau là được rồi. Nếu mẹ chồng có những hành xử đi quá giới hạn, thì người chồng phải biết phát huy tinh thần, vai trò của một người con, một người chồng. Phải biết ngăn chặn sự gây hấn của mẹ mình. Nếu trong lúc ấy anh ta không những không biết đứng ra làm chủ, lấy lại công bằng cho vợ, còn bắt vợ nhẫn nhịn, vậy thì xem ra tương lai của bạn thảm rồi. Bản thân bạn là một người không có khí phách, chỉ biết chịu đựng, thì xem ra ấm ức này cả đời không thể thoát được. Nhiều người con gái có những lập luận rất đỗi nực cười. Tôi sợ mình cãi lại thì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí mẹ chồng con dâu. Tôi sợ tôi không nhịn thì chồng mình sẽ nói. Lúc người ta làm gì đó vượt quá giới hạn với bạn, người ta có nghĩ đến việc sẽ làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa họ và bạn không? Lúc người ta muốn binh vực mẹ mà bắt vợ mình phải chịu ấm ức, không thèm nói đúng sai, thử hỏi vợ anh ta có muốn ly hôn với anh ta hay không? Tôi đã nói từ rất lâu rằng trong một mối quan hệ, người càng để ý thì càng phải hy sinh nhiều. Cùng một vấn đề, người mềm lòng yếu đuối nhất định sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn. Người ta nào có sợ bạn không vui, cũng đâu có sợ làm rạn nứt tình cảm với bạn. Càng không sợ sẽ đánh mất bạn. Còn bạn thì sao? Nghĩ đủ thứ, sợ đủ điều, cuối cùng là người chịu ấm ức, không phải là bạn thì là ai? Ba là lần đầu tiên anh ta nói ra ba từ này. Nhiều người phụ nữ muốn để đàn ông bao nuôi. Ở những nơi tư tưởng càng lạc hậu thì xu hướng này lại càng trở nên nghiêm trọng. Phụ nữ theo quan điểm đó đều rất thích nghe đàn ông nói anh nuôi em. Thật ra trên đời này quyền lợi và nghĩa vụ luôn song hành với nhau. Bạn từ chối nghĩa vụ đi kiếm tiền cũng đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ quyền được làm chủ cuộc đời mình. Khi đàn ông nói ra câu đó, xin chớ vội mừng. Cũng đừng sợ rằng ra ngoài kiếm sống sẽ phải chịu nhiều áp lực. Hãy luôn nhớ rằng khi một người phụ nữ bị nhốt ở trong nhà thì áp lực sẽ càng lớn hơn. Chỉ là cách biểu hiện của áp lực khác nhau mà thôi. Trên thực tế, lúc anh ta nói ra câu đó, ít nhất bạn hãy suy nghĩ đến hai điểm sau. Anh ta có thực sự đủ tài giỏi để một mình gánh vác kinh tế của gia đình hay không? Nếu một tháng anh ta chỉ kiếm được 3.000, 5.000 tệ, chứng tỏ gã này chỉ ưa nói khoác và có xu hướng gia trưởng. Anh ta có khả năng nuôi gia đình nhưng chỉ muốn bạn ở nhà lo việc nhà cửa. Nhiều phụ nữ chấp nhận chỉ ở nhà chăm nom cho gia đình, con cái. Nhưng một người đàn ông tốt thật sự sẽ không nuôi cô ấy mà sẽ cùng cô ấy trải nghiệm và trưởng thành. Thật ra đa số đàn ông lúc nói anh nuôi em là lúc anh ta thật lòng muốn làm như vậy. Nhưng khi anh ta cảm thấy cả ngày bạn chỉ ở nhà, chẳng biết gì về xã hội ngoài kia, nói chuyện chẳng còn gì thu hút nữa, thì sự chán ghét mà anh ta dành cho bạn cũng là thật lòng. Vậy nên nếu bạn chưa có đủ tiền để tiêu cả đời không cần suy nghĩ, thì đừng dễ dàng vứt bỏ cơ hội được kiếm tiền. Hãy nhớ rằng, từ bỏ một điều gì đó thật dễ, nhưng đến khi muốn tìm lại nó thì khó khăn vô cùng. Người phụ nữ được gọi là hạnh phúc thường là tấm gương phản chiếu một cách toàn diện về sự chăm chỉ, khôn ngoan, biết lựa chọn và trưởng thành. Ngược lại, người phụ nữ được gọi là bất hạnh lại là sự kết hợp hoàn hảo của mù quáng, hèn nhát, lười biếng và ngu muội.